Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là đối kháng với lôi kiếp. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, có vẻ như nơi được gọi là cấm địa băng thần này là một nơi sinh hoạt của một tông môn rất lâu đời nhưng đã bị người ta tiêu diệt. Khi mà Diệp Mặc tìm nơi độ kiếp thì hắn đã phát hiện ra xác chết của chủ nhân nơi đây, mà hắn đã phải tự sát, dùng 5 ngón tay tự chảo vào đầu mình, nhẫn chữ vật thì đã bị lấy đi. Tuy nhiên Diệp Mặc tìm thấy một chỗ trận pháp ẩn nấp là một cái truyền tống trận cỡ nhỏ, đưa hắn đến một khu vực mà có một nữ tử có vẻ như cũng đã chết từ rất lâu, và một cái cây kỳ lạ chính là một tiểu thế giới, giống như là thế giới trang vàng của hắn. Nó đã thu cô gái vào trong đó và mong Diệp Mặc là mang cô ta về tới băng thần cung, là một chỗ nào đó mà hiện tại Diệp Mặc chưa biết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Thần thức của Diệp Mặc quét vào trong hạt châu, nhưng hắn rất nhanh phát hiện hắn không thể tiến vào trong, chắc là viên ngọc đã ngăn trở. Diệp Mặc rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhặt viên ngọc màu xanh lên, đem thanh châu này cũng đưa nốt vào thế giới trang vàng. Không biết vì sao cô gái tên Thanh Như kia lại tin tưởng hắn như vậy. Người bình thường thì sao có thể tiết lộ tiểu thế giới của mình ở trước mặt người khác được. Tiểu thế giới căn bản là loại đồ vật nghịch thiên, một khi đã bị lộ ra thì bất luận là ai đều mơ ước có thể chiếm lấy nó để làm của riêng. Có lẽ là chỉ có riêng mình mới không thèm để ý thôi. Diệp Mặc lắc đầu, hắn thực sự là không thèm để ý đến cái thanh châu này. So sánh với thế giới trăng vàng quán thì hắn cho rằng thế giới trăng vàng là tốt nhất. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm nhận được sau này thế giới trăng vàng không ngừng lớn mạnh thì nó không còn là một tiểu thế giới nữa. Cô gái này hẳn là không có quyền lựa chọn, Diệp Mặc chỉ có thể nghĩ như vậy. Hắn tin tưởng nếu như cô gái tên Thanh Như này có thể lựa chọn, nàng sẽ không để cho người khác mang tiểu thế giới của mình đi. Lần nữa nhìn vào khối ngọc giản trong lòng bàn tay mình, Diệp Mặc chỉ có thể tự nói. Chờ cho đến khi hắn biết băng thần cung ở đâu rồi tính sau, muốn mình phải đi tìm băng thần cung thì tuyệt đối không được. Hắn có quá nhiều chuyện phải làm rồi, sao có thể lãng phí thời gian cho chuyện này. Quyết định độ kiếp ngay tại chỗ này, Diệp Mặc liền nhìn bốn phía xung quanh một chút, phát hiện linh khí ở đây so với nơi khác càng nồng đậm hơn. Hơn nữa vì ở đây có thanh châu cho nên bốn phía tràn đầy băng hàn lạnh lẽo thấu xương, cho nên độ kiếp ở đây cũng là hay nhất. Thế nhưng khi hắn tấn cấp hư thần thì chữ lôi trận còn đã bị nổ, cho nên bây giờ coi như đã có kinh nghiệm. Vì thế hắn trực tiếp bố trí liền một lúc 7 cái chữ lôi trận, hơn nữa còn thêm một dẫn lôi trận nữa. Hắn không tin là 7 cái chữ lôi trận này mà còn không đủ để chứa đựng lôi nguyên của lôi kiếp. Khi Diệp Mặc dùng linh tinh để bố trí chung quanh tạo thành tụ linh trận, thì trong nháy mắt toàn bộ diện tích trận pháp được bao phủ bởi một màn xương linh khí vô cùng nồng đậm. Diệp Mặc liền hiểu ra màn xương linh khí này căn bản không phải do tụ linh trận mang đến, mà chỉ có thể cho rằng đây còn có một cái linh mạch nữa. Nghĩ tới việc nơi đây còn có một linh mạch, trong lòng Diệp Mặc liền đại hỉ, cái mắn khuyết thiếu chính là linh mạch. Thảo nào ở đây không những có linh tủy trì mà còn có cả linh tủy tuyền, thậm chí linh khí nơi đây nồng đậm đến như thế, hóa ra là vì có linh mạch. Tuy rằng hiện giờ hắn cần phải độ kiếp, nhưng hắn cũng đã quyết định, một khi độ kiếp xong nhất định phải đào cái linh mạch này mà vác đi. Không cần biết linh mạch này của ai lưu lại, hắn đã nhìn thấy thì nó là của hắn. Phòng tắm của cô gái kia cũng là một cái linh tủy tuyền trì, lúc đầu Diệp Mặc không hề muốn động đến, nhưng nếu như đã phát hiện linh mạch này vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không khách khí nữa. Sau khi nuốt vào một viên phá thần đan, Diệp Mặc lấy ra đại đỉnh tám cực điều khiển cho nó quay quanh bản thân để phòng vệ, đồng thời liên tục vận chuyển tam sinh quyết trong kinh mạch. Sau cả nửa ngày, chân nguyên của Diệp Mặc nhanh chóng kết tụ lại, bắt đầu tìm điểm đột phá giới hạn. Nhưng vào lúc này một luồng trắng xóa đã xuất hiện trên đầu hắn, trong nháy mắt hơn 10 tia sét to cỡ cánh tay cùng nhau đánh xuống. Diệp Mặc cũng không phải lần đầu độ kiếp cho nên căn bản không thèm để ý chút nào. Đại đỉnh tám cực điên cuồng vận chuyển, đồng thời hắn cũng lấy cả tử đao ra. Tiếng nổ vang lên không dứt, một loạt 36 tia sét không ngờ không đụng được tới cái bóng của Diệp Mặc thì đã hoàn toàn bị đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc ngăn cản, mà tử đao của hắn không ngờ lại không có đất dụng võ. Diệp Mặc bỗng nhiên có cảm giác khó chịu, tu vi của hắn để cao quá nhanh, luật lôi kiếp vừa rồi tuy rằng lợi hại thế nhưng lại không mang đến cho hắn chút lợi ích nào. Nghĩ tới đây hắn liền thu hồi lại đại đỉnh tám cực. Nếu những tia sét tiếp theo đều bị đại đỉnh tám cực ngăn cản lại, vậy hắn còn vui sướng được nữa sao? Khi Diệp Mặc vừa thu hồi đại đỉnh tám cực thì lại có thêm 36 tia sét đánh xuống. Kích thước của 36 tia sét này to hơn cánh tay một chút. Hắn nhanh chóng vung tử đao lên, đem theo đao quang màu tím mà đánh ra. Vô số đao quang va chạm với lôi kiếp làm bắn ra lôi hoa, tạo thành quang cảnh vô cùng mỹ lệ. Mà hơn 20 tia sét còn lại toàn bộ đánh lên người Diệp Mặc. Chỉ trong chốc lát đó, quần áo và hộ giáp trên người hắn đều bị nghiền nát, thế nhưng Diệp Mặc không sao. Nguyên Anh đỉnh phong và hư thần đỉnh phong căn bản hơn kém mấy chục lần, tuy rằng lôi kiếp lần này cường đại hơn lần trước khi tấn cấp hư thần, thế nhưng so với tu vi của Diệp Mặc thì tốc độ tăng lên của lôi kiếp vẫn còn quá chậm. Răng rắc, tia sét đánh vào trên người Diệp Mặc khiến đầu khớp xương của hắn có chút rung động, đồng thời bị chút tổn thương máu thịt, một mùi khét lẹt truyền ra. Nhưng mà tâm tình của Diệp Mặc thì lại càng hưng phấn. Lúc này hắn đã hiểu được việc cứng rắn đối kháng với lôi kiếp quả thực là rất tốt. Tốc độ luyện hóa lôi nguyên của hắn càng lúc càng nhanh, mà tu vi của hắn cũng nhanh chóng được tăng lên. Tuy rằng da chóc thịt bong, thậm chí xương cốt rạn nứt, thế nhưng theo tu vi của hắn tăng lên thì năng lực chữa trị của thân thể lại càng kinh người. 36 tia sét của lần lôi kiếp thứ hai đã kết thúc, Diệp Mặc cảm giác được kinh mạch phát sinh như âm thanh giòn tan, một loại lực lượng cực kỳ cường hãn truyền đến chân nguyên trong cơ thể hắn. Lúc này nguyên thần của hắn càng nhanh chóng ngưng thực, Diệp Mặc biết là hắn đã đột phá tới ngưng thể. Đây là lần đầu tiên hắn chưa có hoàn toàn độ kiếp xong mà đã đột phá về mặt tu vi. Cảm thụ được thực lực toàn thân tăng vọt, Diệp Mặc trở nên vô cùng hưng phấn. Hắn hồn nhiên không cảm thụ được cái lạnh thấu xương ở chung quanh, thậm chí cả tử đao hắn cũng thu hồi, còn rất chờ mong đợt lôi kiếp thứ ba đánh xuống. Chỉ có hai lần lôi kiếp đã khiến hắn tấn thăng lên ngưng thể, khiến hắn vô cùng hưng phấn. Hắn muốn biết cực hạn của bản thân nằm ở chỗ nào, càng muốn biết sau khi luyện hóa toàn bộ lôi nguyên của lôi kiếp thì thực lực hắn sẽ tăng trưởng ra sao, công pháp lôi hệ của hắn sẽ càng tăng tiến chứ. Nếu như lúc này có người ở đây đứng từ xa quan sát Diệp Mặc, khẳng định sẽ nghĩ đây là một thằng điên. Bởi vì lúc này Diệp Mặc đang trần truồng lồng lỗng, đứng giữa băng thiên tuyết địa mà chờ xét đánh, thì bất luận là hành động hay ngoại hình của hắn, chỉ có thể dùng từ điên cuồng để mà miêu tả. Lại có thêm 18 tia sét đánh xuống, số lượng tia sét thiếu đi một nửa, thế nhưng kích thước thì to lên gấp đôi. Diệp Mặc vui mừng mà không hề sợ hãi, không đợi những tia sét kia đánh xuống đầu, hắn đã lấy ra thập nhất lôi kiếm. Hắn muốn dung hòa lôi nghiêm của lôi kiếp vào thập nhất lôi kiếm, chứ nếu chỉ nâng cao tu vi thì cũng khiến hắn có chút thất vọng. Tia sét màu đen của hắn sau khi đánh ra, va chạm vào lôi kiếp phát ra tiếng nổ kinh hoàng, lôi quang văng tung tóe khắp nơi, cảnh vật chung quanh bị hai loại tia sét này đánh trúng liền nghiền nát, một cái lỗ hổng thật lớn đã hiện ra. Tia sét màu đen từ lôi kiếm của Diệp Mặc và tia sét màu xanh của lôi kiếp cùng nhau vỡ vụn, hình thành một chùm sáng màu xanh đen khổng lồ. Thế nhưng bất cứ đồ vật gì bị tia sét màu xanh đen này chạm vào thì cũng đều bị phá hủy. Mà Diệp Mặc phát hiện sau khi hắn đánh ra thập nhất lôi kiếm không thể mạnh mẽ bằng tia sét của lôi kiếp, thế nhưng 3-4 đường thập nhất lôi kiếm của hắn cũng đánh tan được một đường sét của lôi kiếp. Diệp Mặc càng thêm hưng phấn, liên tục hấp thu lôi nguyên. Thập nhất lôi kiếm trong tay cũng đánh ra với tốc độ nhanh hơn. Hắn cảm giác tu vi của mình đang không ngừng bay lên về chất, thậm chí lôi kiếp còn chưa ngừng lại thì hắn đã đạt tới ngưng thể tầng 1 đỉnh phong. Lôi kiếp dường như cũng bị Diệp Mặc làm cho tức giận, không chút nào ngưng lại mà điên cuồng chút xuống những tia sét chi chít. Diệp Mặc thì cũng không cố kỵ chút nào, vận chuyển tham sinh quyết tới cực hạn, thập nhất lôi kiếm trong tay liên tục đánh ra. Về phần những tia sét không ngăn được, hắn cũng không cần chú ý, cứ thản nhiên để nó đánh lên người mình. Những tia sét đánh vào trên người Diệp Mặc không ngừng truyền ra mùi da thịt bị cháy khét, thế nhưng Diệp Mặc vẫn như cũ, liên tục đánh ra thập nhất lôi kiếm để chống chọi với những tia sét từ lôi kiếp giáng xuống, còn một bên thì luyện hóa lôi nguyên đánh lên người hắn. Tới cuối cùng Diệp Mặc phát hiện những tia sét kia đã to bằng bắp đùi, nhưng thập nhất lôi kiếm của hắn cũng thể thăng một cấp bậc. Hiện tại chỉ cần hai đường lôi kiếm đã có thể ngăn một tia sét của lôi kiếp. May mà không có ai ở chỗ này, nếu có tu sĩ nào chỗ này nhìn Diệp Mặc độ kiếp thì khẳng định nghĩ là bản thân bị ảo giác. Đây cũng không phải là một kẻ điên đang độ kiếp, mà là kẻ điên đang khiêu chiến với lôi kiếp, mà cũng có thể là một tên biến thái. Tu sĩ tu luyện càng lên cao thì càng giữ vững tâm tình, cần đạt đến cảnh giới tâm bình khí hòa, đặc biệt là đối với lôi kiếp. Tu sĩ chẳng những phải có một loại tâm lý sợ hãi, mà còn có loại tâm lý luôn cảm thấy yếu đuối trước lôi kiếp. Các tu sĩ tu luyện tu vi càng cao thì càng cố gắng giảm thiểu sát nghiệp, chính là muốn để cho lôi kiếp ôn hòa hơn, cũng để bản thân mình giảm đi áp lực tâm ma khi độ kiếp. Có một số tu sĩ trước khi độ kiếp còn dâng hương tắm rửa cầu xin, khẩn cầu cho lôi kiếp trở nên ôn hòa hơn, thậm chí có người còn quỳ lại 7-7-49 ngày. Cái kiểu đối kháng lôi kiếp như Diệp Mặc tuyệt đối là hàng độc nhất vô nhị. Lôi kiếp con linh, những lời này hoàn toàn là đúng, vì hành vi của Diệp Mặc hoàn toàn chọc giận lôi kiếp. Nếu như là người khác tấn cấp ngưng thể thì lôi kiếp tính đến giờ chắc đã kết thúc từ lâu. Thế nhưng hiện tại lôi kiếp của Diệp Mặc không những không kết thúc, mà tia sét đánh xuống ngày càng to, ngày càng nhiều hơn. Diệp Mặc lúc này hồn nhiên không nhận ra, tâm tình của hắn đang tràn ngập niềm vui. Cảm thụ được thực lực nhanh chóng tăng tiến, lôi kiếp đối với hắn không hề có tác dụng nữa, nhất là khi tốc độ hấp thu lôi nguyên của hắn càng lúc càng nhanh, mà uy lực của thập nhất lôi kiếm cũng theo lôi nguyên hắn hấp thu mà tăng lên càng mạnh. Tới cuối cùng Diệp Mặc không ngờ là dùng một đường lôi kiếm cũng đánh tan một tia lôi kiếp. Nếu tu sĩ của Lôi Vân Tông nhìn thấy thì cũng không thể biết được chiêu thức Diệp Mặc thi triển ra chính là thập nhất lôi kiếm, bởi vì chẳng bao giờ có thập nhất lôi kiếm nào lợi hại như của hắn cả. Khi Diệp Mặc lần nữa đánh ra một đường lôi kiếm đánh tan tia sét của lôi kiếp, trong đầu hắn liền lóe lên một ý nghĩ, sau đó hắn nhìn thập nhất lôi kiếm của mình mà nói, từ nay về sau sẽ gọi mày là lôi kiếm, thập nhất thập nhị cái thổ tả gì. Diệp Mặc biết lúc này hắn ngoài chiêu thức Huyễn Vân Hoa Sơn Đao đã có thêm một tuyệt chiêu, chính là lôi kiếm. Đồng thời Diệp Mặc cảm giác tu vi của mình vừa tiếp tục đột phá một tầng nữa, đã là ngưng thể tầng 2. Từng đạo ma ảnh xuất hiện, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy cụt hứng. Loại tâm ma kiếp này đối với hắn căn bản chả có tác dụng gì. Tùy ý đánh ra vài đường lôi kiếm thì những ma ảnh này sẽ biến mất hoàn toàn. Cổ trúc quả nhiên là đồ tốt, chỉ cần trường kỳ tu luyện bên cạnh nó thì ngay cả tâm ma kiếp cũng không có chút uy hiếp nào với bản thân. Lần này để trải qua một chút tâm ma kiếp, hắn cố ý không dùng lá của khổ trúc. Ai biết đâu đến lúc cuối cùng cũng chẳng có gì khác nhau. Diệp Mặc hiểu rằng quanh năm tu luyện bên cạnh khổ trúc, lúc này tâm tình của hắn vô cùng ổn định, các loại quấy rối tâm thần đối với hắn căn bản là vô cùng tầm thường. Diệp Mặc ngẩng đầu nhìn trời rất chờ mong lôi kiếp tiếp theo, đáng tiếc chính là từng đám mây linh khí trắng muốt đang hạ xuống trên đỉnh đầu hắn, chứ không còn một tia sét nào nữa cả. Hấp thu linh vân để củng cố tu vi, Diệp Mặc cảm thấy cực kỳ thất vọng. Hắn nhìn một chút bảy cái chữ lôi trận mà hắn đã bố trí, không ngờ rằng lại hoàn toàn bỏ không không dùng tới. Hắn thậm chí cảm thấy bản thân thưởng thức lôi kiếp còn chưa đủ thì đã kết thúc rồi. Hắn thậm chí còn không có đếm qua số lượng tia sét mà mình đã vượt qua. Khi linh vân đã hoàn toàn bị Diệp Mặc hấp thu thì hắn cũng không hề động đậy. Hắn hiểu được một đạo lý, đó là sự việc càng nguy hiểm thì càng có nhiều chỗ tốt, cũng như việc độ kiếp lần này. Trước đây hắn cứ sợ một rồi lại sợ hai, mỗi lần độ kiếp đều trôi qua trong cực khổ, thế nhưng lần này hoàn toàn lại chả có chút gian nan nào, trái lại còn thu được rất nhiều chỗ tốt. Có lẽ chuyện này cũng quan hệ tới việc thực lực quán được đề thăng, chứ nào có lôi kiếp nào lại hiếp yếu sợ mạnh. Khi anh càng sợ hãi lôi kiếp thì nó càng mạnh, mà khi anh cứng rắn mạnh mẽ thì nó yếu dần. Chuyện này cũng quá hoang đường. Tu vi ngưng thể tầng 2, kiếm kỹ lôi kiếm đại thành. Tuy rằng lôi kiếp mắn chờ mong không tiếp tục, thế nhưng trong lòng Diệp Mặc đã cực kỳ thỏa mãn rồi. Lần độ kiếp này trôi qua vô cùng viên mãn. Cảm giác được thực lực cường đại của bản thân sau khi tấn cấp ngưng thể khiến Diệp Mặc tự tin có thể giết bất kỳ một tu sĩ ngưng thể nào. Hắn thu hồi những trận pháp chưa dùng tới nhưng lại phát hiện linh khí ở đây càng nồng đậm hơn. Hắn trực tiếp dùng ngũ hành độn pháp chui xuống lòng đất. Xuống dưới được vài trăm thước, Diệp Mặc phát hiện một cây linh mạch như con cự long vắt ngang ở trước mắt. Là linh mạch cực phẩm. Cho dù Diệp Mặc chưa từng thấy qua linh mạch cực phẩm, thế nhưng loại linh mạch này vừa nhìn là biết nó là một dạng linh mạch cực phẩm. Đây là một cây linh mạch còn khổng lồ hơn cả linh mạch Diệp Vương lần trước. Thế nhưng tu vi của Diệp Mặc lúc này cũng đã vượt xa Nguyên Anh. Với tu vi ngưng thể tầng 2 thì việc di dời một cái linh mạch cực phẩm đối với Diệp Mặc hoàn toàn không có khó khăn gì. Chỉ cần vài cái trận pháp di dời đơn giản, theo đó từng thật âm thanh ầm ầm vang lên. Lúc này cái linh mạch cực phẩm đã bị Diệp Mặc vác vào thế giới trăng vàng. Chỉ trong nháy mắt cả địa phương này bắt đầu lún sụt, thậm chí băng tuyết và núi băng cũng như mất đi sự sống. Diệp Mặc lao ra khỏi lòng đất, dùng thanh thủy quyết tắm rửa một lần. Lúc này hắn mới mặc quần áo vào, cảm giác trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, không bị gió lùa nữa. Thần thức của hắn quét qua một chút, cái chỗ này ngoại trừ hắn ra thì không còn có thứ gì là sự sống. Diệp Mặc biết đó là bởi vì linh mạch cực phẩm dưới lòng đất đã bị mình lấy đi. Một cái linh mạch cực phẩm, Diệp Mặc khẳng định, cho dù toàn bộ Nam An Châu cũng không có khả năng có được. Đan Thành là tông môn 10 sao, thế nhưng muốn có khả năng lấy ra linh mạch cực phẩm, Diệp Mặc cảm thấy cũng là rất khó. Thần thức quán kéo dài vào trong thế giới trăng vàng của mình, phát hiện bên trong tràn trẻ sinh cơ. Một khi thế giới của hắn hình thành quy tắc thì đó chính là địa bàn của hắn rồi, có thể rời đi. Diệp Mặc không chần chờ nữa, lần nữa đi về phía chuyển tống trận. Đúng như Diệp Mặc suy đoán, khi bọn họ bị cái khe lòng sông hút vào đây, thì từ đó cái khe cũng không đóng lại, mà lúc này đã có tới mấy trăm tù sĩ biết tin tìm đến nơi đây. Thế nhưng những người tiến vào trong cái khe đó rồi thì cũng có tình trạng không khác mấy với mấy tên tu sĩ của Thần Phong Cốc bị vô số phệ linh trùng vây quanh. Một số tu sĩ tu vi thấp đã bị phệ linh trùng cắn nuốt hoàn toàn, chỉ có hơn 10 tu sĩ tu vi cao, còn vài tu sĩ có pháp bảo phòng ngự hoặc trận pháp mới đang chống đỡ một cách khổ cực. Nếu cứ tiếp tục thế này chúng ta chắc chắn là chết hết. Đám trứng phệ linh trùng này đã cắn nuốt được nhiều máu huyết của tu sĩ cho nên nở ra càng ngày càng nhiều rồi. Một gã tu sĩ ngưng thể hậu kỳ đầu đầy mồ hôi, y đã liều mạng chống đỡ vài ngày sắp không thể kiên trì được nữa. Nếu có biện pháp thì ai muốn ở đây chém giết những con côn trùng này, sớm biết thế này ta tuyệt đối không đi xuống, có thể khẳng định chỗ này là có người cố tình bố trí để chờ chúng ta đâm đầu vào lưới. Ừ, lại nói những lời đó thì có ích lợi gì, tôi khẳng định nếu như hiện tại anh đi ra ngoài, căn bản là không biết tình huống ở bên trong này thì chắc chắn anh cũng lại chui đầu vào lần nữa. Tên tu sĩ ngưng thở, đầu đầy mồ hôi châm chọc một câu. Tên tu sĩ đang hối hận kia cũng không phản bác, bởi vì ý biết lời đối phương nói là sự thật. Nếu như y không biết được tình huống trong này mà cảm nhận được linh khí nồng đậm phát ra, chắc chắn là y là sẽ muốn tiến vào trong này thôi. Mấy đạo cô của Thanh Mộng trai kia cũng thật là có bản lĩnh, không ngờ có thể kiên trì đến tận bây giờ. Lại có một tên tu sĩ khác ước ao. Một tên tu sĩ béo bên cạnh y đang kịch liệt chống cự với công kích của phệ linh trùng, nghe thấy lời này liền khinh thường. Mấy cô ấy chỉ là có một trận pháp phòng ngự tốt mà thôi, nếu như không có cái trận bàn phòng ngự kia thì các cô ta đã sớm biến thành bột phấn. Mẹ nói chứ, ông đầy chịu không nổi nữa rồi, nhưng chết khi chết ông cũng muốn được nếm thử mùi vị của phụ nữ Thanh Mộng trai. Một tên tu sĩ ngưng thể bên cạnh, tên béo chợt quát to một tiếng, không ngờ chạy ra khỏi vòng phòng ngự, lao về phía mấy nữ tu của Thanh Mộng trai. Những người còn lại chợt ngây dại ra, tên này điên rồi sao, nhiều phệ linh trùng như vậy tùy thời có thể trở thành món ăn tươi sống cho chúng, vậy mà y còn có tâm tư đóng gạch trên người phụ nữ. Thế nhưng một số người thông minh liền lập tức hiểu ý đồ của tên tu sĩ kia, y chẳng qua chỉ cố ý nói rằng không chịu nổi áp lực nữa, cần phải nếm thử đạo cô của Thanh Mộng trai trước khi chết mà thôi. Thế nhưng chỉ sợ là y nhận thấy trận pháp phòng ngự kia mạnh hơn cái trận này, cho nên chỉ có thể nhìn trạng thái hoàn hảo vô khuyết của các cô gái Thanh Mộng trai, còn bản thân thì lại đứng chờ ra cho phệ linh trùng cắn nuốt, muốn sang đó ké nhờ. Mà cái tên tu sĩ kia khẳng định cũng không phải là vì muốn nếm thử mùi vị của các cô nàng Thanh Mộng trai, mà muốn trốn vào trận pháp phòng ngự của các cô ấy. Những tu sĩ hiểu được đạo lý này đều động tâm, thế nhưng rất nhanh bọn họ đem cách suy nghĩ này ném ra khỏi đầu. Tên tu sĩ vừa lao ra kia chỉ chạy hơn 10 thước đã bị phệ linh trùng vây quanh, rất nhanh đã hoàn toàn bị phệ linh trùng cắn nuốt không còn gì cả. Tuy rằng mấy ngày qua mọi người không ngừng thấy được các loại tình huống tương tự, thế nhưng nhìn thấy một lần thì vẫn sợ vãi đái một lần. Ngay lúc cực kỳ áp lực này, tu sĩ mập mạp mới vừa rồi còn hâm mộ Thanh Mộng trai, có được trận pháp phòng ngự tốt bỗng nhiên hét lên một tiếng. Mọi người có để ý công kích của phệ linh trùng hình như yếu đi rồi không? Không cần tu sĩ báo này nhắc nhở, mọi người đều cảm nhận được công kích của phệ linh trùng đúng là yếu đi, hơn nữa là càng ngày càng yếu. Có vài tên tu sĩ tu vi cao rất nhanh phát ra mấy cái pháp thuật công kích cường đại, đem phệ linh trùng vây quanh toàn bộ giết hết. Mà những phệ linh trùng này sau khi bị giết, không có phệ linh trùng mới lao vào vù chỗ trống như trước, chỉ có vài con phệ linh trùng bay tới mà thôi. Rất nhanh mọi người phát hiện một chuyện quỷ dị, đó là có những con phệ linh trùng đang bay không ngờ tự động rơi xuống rồi héo rũ đi. Theo thời gian trôi qua, những con phệ linh trùng rụng xuống chết đi ngày càng nhiều, cuối cùng hầu như toàn bộ phệ linh trùng đều rơi xuống. Chuyện gì đang xảy ra? Mười mấy tên tu sĩ quay sang nhìn nhau, không ai hiểu rốt cuộc là chuyện gì. Đám phệ linh trùng trên mặt đất hình như không chuyển động nữa rồi. Là có tu sĩ phát hiện đám trứng trùng hoàn toàn yên tĩnh lại. Một tên tu sĩ ngưng thể ném hỏa cầu ra ngoài, vốn hỏa cầu của y chỉ có thể giết mấy trăm phệ linh trùng, thế nhưng hiện tại hỏa cầu không ngờ đốt ra một khoảng không gian lớn, những phệ linh trùng gặp phải hỏa cầu đều nhanh chóng bị thiêu hủy, cuối cùng chỉ lưu lại một mùi hôi thối nhàn nhạt. Cái hỏa cầu của y lần này thiêu hủy đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn con phệ linh trùng. Thấy một màn này, các tu sĩ khác đều bắt chước theo, các loài hỏa cầu nhanh chóng được tung ra. Vốn đám phệ linh trùng ở trước mắt mọi người đang chết thành từng đống như là đã chết thì toàn bộ đều nhanh chóng trở thành khoảng không. Hình như là linh khí cũng loãng đi rất nhiều, không đúng, không phải là loãng đi mà đã không còn khác biệt mấy so với bên ngoài nữa. Lại có một người nói, một tên tu sĩ lấy ra phi kiếm, nhanh chóng bay một vòng, Không đợi y hạ xuống, những người chung quanh đã hiểu rõ, lực hút cũng hoàn toàn biến mất. Không còn loại lực hút kia nữa, chúng ta có thể rời đi. Tên tu sĩ vừa bay một vòng bỗng nhiên lên tiếng, thế nhưng cũng không có ai đi ra ngoài cả. Nếu như hiện tại đám phệ linh trùng rải rác đầy đất đều còn sống, vậy thì mọi người khẳng định sẽ nối đuôi nhau mà chạy. Thế nhưng hiện tại đã không còn nguy hiểm nữa. Mà ở đây lúc trước có linh khí nồng đậm thì hiển nhiên là phải có thứ tốt. Đã không còn nguy hiểm thì mọi người đều muốn tìm hiểu xem trước đó vì sao linh khí nồng đậm như vậy. Ta hiểu rồi. Bỗng có tên tu sĩ hậu kỳ thốt lên. Chuyện gì vậy Cương huynh? Lập tức có người lên tiếng hỏi. Tên tu sĩ ngưng thể hậu kỳ chỉ vào đám phệ linh trùng trên mặt đất mà nói. Những phệ linh trùng này muốn tấn cấp phá trứng nở ra cần có lượng linh khí rất lớn. Chỉ có linh khí mới có thể khiến chúng trưởng thành. Thế nhưng hiện tại linh khí đột nhiên biến mất, chẳng khác nào rút củi đáy nổi khiến chúng không còn điều kiện sinh tồn nữa. Phệ linh trùng bất kể đã phá trứng hay là vẫn còn trong trứng thì đều có nguồn linh khí nồng đậm chống đỡ. Khi có phệ linh trùng hoàn toàn trưởng thành thì mới có thể sống ở nơi có linh khí loãng hơn. Bằng không thì chúng chắc chắn phải chết, giống như cá rời khỏi mặt nước vậy. Cường huynh, lúc trước không phải nói những phệ linh trùng này là được người khác nuôi dưỡng hay sao? Người này đã nuôi dưỡng nhiều phệ linh trùng như vậy, lẽ nào không biết là chúng sẽ chết khi linh khí không còn nồng đậm nữa? Lại có người lên tiếng hỏi. Tu sĩ ngưng thể hậu kỳ gọi là Cương huynh kia lắc đầu, điều này thì tôi cũng không rõ. Tôi biết, một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên. Tên tu sĩ ngưng thể hậu kỳ kia sau khi nghe âm thanh người này lập tức quay sang ôm quyền. Hóa ra là tông sư dịch cảnh của Thiên Diễn Tông, xin dịch huynh nói rõ cho chúng tôi được biết. Lúc này mọi người đều không nói gì bởi vì dịch cảnh tuy rằng chỉ là tu sĩ có tu vi ngưng thể tầng 1 nhưng lại là một tông sư trận pháp cấp 7. Ở tu chân giới thì một tông sư trận pháp là người cũng rất có địa vị. Dịch cảnh cũng không chần chờ lập tức chỉ lên trên. Khi chúng ta đến đây thì đều có một loại lực hút kéo ta vào. Mà hiện tại lực hút này cũng không còn nữa, hiển nhiên là có một trận pháp được bố trí ở đây cố ý đưa chúng ta vào, giống như những phệ linh trùng vừa mới chết đi, là do không còn nguồn linh khí nồng hậu nữa, thì trận pháp ở đây cũng mất đi tác dụng của nó, vì thế nó cũng tự động biến mất. Nói xong y nhìn mọi người chung quanh rồi nói tiếp, chắc chắn là người bố trí trận pháp không có khả năng tính toán sai nguồn linh lực hỗ trợ trận pháp, mà là đã có người tới đây trước chúng ta một bước, đoạt lấy linh nguyên của nơi này. Cái gì? Chúng ta thiên tân vạn khổ đi tới nơi đây, còn cùng đám phệ linh trùng đánh một hồi đến người chết ta sống. Đã chết nhiều người như vậy mà tên kia cứ đơn giản lấy đi linh nguyên của nơi này sau. Vậy thì cũng quá tiện nghi cho hắn rồi. Tên tu sĩ béo khinh thường, Khanh Mộng Trai có trận pháp phòng ngự mạnh mẽ lúc trước, lập tức bất mãn kêu lên. Chỉ là vì y đã có tu vi ngưng thể tầng 9 viên mãn cho nên không ai dám nói gì. Thanh hàn của Thanh Mộng Trai cười lạnh một tiếng. Nếu như quả thật như vậy thì anh hẳn nên đi cảm kích người đó, bằng không thì anh sớm đã thành thức ăn cho đám phệ linh trùng kia. Cô nói cái gì? Tên tu sĩ béo lạnh giọng nói. Ta nói nhà ngươi là đồ vong ân phụ nghĩa đó, ngươi làm gì được ta? Thanh hàn khinh thường cười nói. Tên tu sĩ béo kia cũng không dám tiếp tục cãi cọ nữa, chỉ là tức giận đến xanh mặt quay đầu sang một bên, hiển nhiên là y có chút cố kỵ với Thanh Mộng Trai. Tên tu sĩ béo mặc dù là nhân tài kiệt xuất của tông môn 7 sao vô lượng hải, thậm chí không thua kém tông môn 8 sao bình thường, thế nhưng muốn so sánh với tông môn 9 sao Thanh Mộng Trai thì căn bản chỉ là tuổi tí. Người ta chỉ cần xuất động một cao thủ hóa chân là có thể san bằng vô lượng hải. Trận pháp, lúc này một tu sĩ ngưng thể viên mãn nhìn chằm chằm vào một chỗ cách đó không xa thốt lên. Mọi người đều nhìn về phía tên tu sĩ ngưng thể viên mãn kia, một cái trận pháp ẩn nấp từ từ lộ nguyên dạng khiến cho người ta phải kinh ngạc. Tuy rằng tốc độ rất chậm thế nhưng không dừng lại chút nào, cuối cùng chắc chắn sẽ hoàn toàn lộ ra. Khi trận pháp hoàn toàn lộ ra thì hầu như tất cả mọi người đều đi tới. Đây chính là một cái trận pháp ẩn nấp, tại sao lại không có hiệu lực nữa? Một tên tu sĩ hư thần hậu kỳ có chút nghi hoặc, bên cạnh lập tức có người lên tiếng. Vừa rồi dịch tông sư đã nói mà, linh nguyên của nơi này bị người khác lấy đi, cho nên những trận pháp này không còn linh lực duy trì nữa, đương nhiên sẽ bị lộ ra. Cho dù là trận pháp ẩn nấp thì cũng cần có linh lực để duy trì chứ. Có lẽ người bố trí trận pháp này không ngờ được là trận pháp ẩn nấp của y cao minh như vậy, nhưng hiện tại bị lấy mất linh nguyên thì cũng không khác gì một trận pháp bình thường. Trận pháp này thật là cao minh. Dịch cảnh nhìn trận pháp trước mặt mà kinh hãi than một tiếng. Loại trận pháp này y cũng chưa từng thấy qua, đúng là vô cùng cao minh. Dịch tông sư, làm sao để đi qua trận pháp này? Lúc này tên tu sĩ ngưng thể viên mãn lúc trước phát hiện trận pháp mở miệng. Dịch cảnh hân hạnh được gặp sư huynh Hồ Quý Minh của Thần Phong Cốc, Thủ đoạn của người thiết lập trận pháp này vô cùng cao minh, tôi không cách nào để nhìn thấy nó. Trận pháp này tuy là lấy ẩn nấp là chính, nhưng sức phòng ngự cũng đạt tới cấp 8. Chúng ta chắc chắn không thể cưỡng chế nó mở ra được. Dịch Cảnh là tông sư trận pháp của Thiên Diễn Tông. Nếu như là tu sĩ ngưng thể khác thì y căn bản không cần để ý. Nhưng Hồ Quý Minh là tu sĩ ngưng thể viên mãn của Thần Phong Cốc. Thần Phong Cốc là tông môn 9 sao cho nên y không dám không để ý tới. Một tông sư trận pháp cấp 7 như y cũng không được như Diệp Mặc châu bỏ như thế. Như y đắc tội với Hồ Quý Minh thì Hồ Quý Minh có làm ra hành động gì với y cũng không ai nguyện ý vì y mà ra mặt cả. Hồ Quý Minh gật đầu một cái vẫn đứng im một bên. Ở đây chỉ có Hồ Quý Minh và tên béo của Vô Lượng Hải là có tu vi ngưng thể viên mãn, nhưng người còn lại cao nhất cũng chỉ là ngưng thể tầng 9. Hơn nữa Hồ Quý Minh còn là tu sĩ của tông môn 9 sao Thần Phong Cốc. Vì thế sau khi nói xong là im lặng đứng một bên, thì những người còn lại cũng chỉ có thể đứng tại chỗ của mình. Dịch Cảnh bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra trận pháp. Sau một ngày một đêm, việc nghiên cứu của Dịch Cảnh không chút nào tiến triển. Hồ Quý Minh đã có chút nóng vội, không nhịn được, liền đứng ra nói. Nếu không thì chúng ta cùng nhau cố gắng công kích trận pháp là được. Hồ Quý Minh vừa nói lập tức được hầu hết mọi người tán đồng. Hắn lập tức lấy pháp bảo của mình ra. Chỉ là khi vừa đánh pháp bảo tới cái trận pháp kia, thì trận pháp lập tức bị đánh thủng một lỗ, làm tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Dịch Cảnh là tông sư trận pháp, y nói trận này không thể dùng sức công phá, vậy thì chắc chắn là đúng. Thế nhưng Hồ Quý Minh chỉ tùy ý đánh một cái đã khiến trận pháp thủng một lỗ. Đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Hồ Quý Minh có thể nhẹ nhàng đánh thủng một lỗ cho thấy trận pháp này nhiều nhất chỉ là trận pháp phòng ngự cấp 4 mà thôi, thậm chí còn không tới. Hồ Quý Minh cười to, đi đầu tiến vào trận pháp kia, những người còn lại đều đi theo. Sắc mặt của Dịch Cảnh đỏ bừng lên, lúc này y mới nhớ ra là trận pháp ẩn nấp đã không có linh lực duy trì, thì hiển nhiên trận pháp phòng ngự cũng thế. Cũng may là không ai chế nhạo y, nhưng y cũng cảm nhận không ít ánh mắt cười nhạo. Tiếp tục tiến theo mọi người nhưng không dám tiếp tục ba hoa nữa. Những người này rất nhanh nhìn thấy cảnh tượng giống đám người Diệp Mặc đã thấy. Có vài cô gái hoảng sợ la lên. Cảnh tượng chỗ này giống với bên ngoài cấm địa băng thần. Một tu sĩ hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Mặc dù có những người cảm thấy trong lòng xót xa, nhưng số người đi chung quanh tìm kiếm bảo vật càng nhiều hơn. Cửa vào ở chỗ này, rất nhanh có người phát hiện ra cái trận pháp ẩn nấp mà lúc trước đám người Diệp Mặc tiến vào. Lúc này thì trận pháp ẩn nấp đã hoàn toàn lộ ra. Không chỉ nói đến người bố trí trận pháp trước kia không ngờ sẽ có một ngày phát sinh tình huống linh mạch bị đoạt đi, mà ngay cả chính Diệp Mặc cũng không ngờ được. Nếu như hắn nghĩ tới thì khẳng định sẽ bố trí thêm một ít linh thạch để bổ sung linh nguyên cho trận pháp ẩn nấp ở trong này. Hắn đã nhờ vào chính bản lĩnh trận pháp của mình trải qua muôn ngàn khó khăn để tới được đây, vậy mà mấy người này chỉ đơn giản nhìn bằng mắt cũng có thể tìm tới. Mọi người tiến vào trận pháp ẩn nấp kia thì một cánh cổng hẳn hình bán nguyệt đã xuất hiện trước mắt. Lại là một trận pháp phòng ngự, còn là trận pháp cấp 7. Dịch Cảnh bỗng nhiên thốt lên một câu, bởi vì đã nhìn ra trận pháp phòng ngự này còn mang hiệu quả công kích. Hơn nữa trận pháp phòng ngự này cũng có được linh nguyên duy trì. Lúc trước y quên mất vấn đề linh nguyên để duy trì trận pháp, nhưng lần này đã để ý kỹ cho nên mới thốt lên như vậy. Thế nhưng không ai để ý tới y cả. Sau sự việc vừa nãy thì địa vị của tông sư trận pháp cấp 7 Dịch Cảnh đã giảm xuống rất nhiều. Thấy không người nào để ý đến lời nói của mình, Dịch Cảnh tự giác ngậm miệng lui qua một bên. Một tên tu sĩ Nguyên Anh của Vô Lượng Hải lấy phi kiếm đánh thẳng vào trận pháp. Phi kiếm của tên tu sĩ Nguyên Anh đánh vào trận pháp phát ra âm thanh mạnh mẽ. Thế nhưng khiến mọi người không ngờ là giữa trận pháp lóe ra một luồng sáng đen. Luồng sáng nhanh chóng xuyên qua đan điền của tên Nguyên Anh rồi biến mất. Mà tên tu sĩ Nguyên Anh bị luồng sáng đen phá đan điền phun ra một ngụm máu tươi. Trên đỉnh đầu có một viên Nguyên Anh chui ra. Đan điền bị hủy, hiển nhiên tu sĩ Nguyên Anh này không cách nào sống sót. Nguyên Anh có thể chạy ra ngoài như tên tu sĩ này là rất ít, mà tên béo của Vô Lượng Hải không ngờ hừ lạnh một tiếng, rồi tung ra một quả hỏa cầu. Nguyên Anh của tên tu sĩ vừa chết còn đang kinh hoàng không ngớt, lập tức bị hỏa cầu thiêu rụi. Nhưng người chung quanh sau khi thấy một màn này thì âm thầm líu lưỡi, tên béo này cũng thật quá hung tàn. Một tu sĩ Nguyên Anh đồng môn hậu bối bị giết chết, vậy mà y không chút do dự tiêu diệt luôn cả Nguyên Anh vừa thoát ra. Tuy rằng mọi người cũng biết tên béo đang tức giận, chuyện tên hậu bối vô phép, không thông qua sự đồng ý của y mà đã ra tay, thế nhưng loại trừng phạt này cũng quá hung tàn một chút rồi. Thế nhưng chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh đã chết mà thôi, cũng sẽ không có ai chú ý cả. Trận pháp phòng ngự này không ngờ có cả tác dụng công kích, nhưng lại không mất đi hiệu lực như những trận pháp kia. Hồ Quý Minh của Thần Phong Cốc mở miệng, Nói xong y quay đầu nhìn Dịch Cảnh rồi ôm quyền nói, Dịch Tông Sư, không biết anh có biện pháp nào ngắn nhất có thể giúp chúng ta công phá trận pháp này không? Dịch Cảnh mặc dù có chút khó chịu nhưng cũng không dám chậm trễ, liền gật đầu nói, trận pháp này so với trận pháp bên ngoài thì đơn giản hơn rất nhiều, tuy rằng thủ pháp bố trí này tôi chưa từng thấy qua, nhưng hẳn là có biện pháp công phá nó. Ở bên trong, khi Lâm Dị Bán vừa tấn cấp ngưng thể tầng 9 thì đã kinh ngạc tỉnh lại khi trận pháp bên ngoài bị công kích. Anh ta lập tức đứng lên dùng thần thức quét ra ngoài. Trận pháp mà Diệp Mặc bố trí tuy rằng thần thức người khác không thể dò xét vào trong, nhưng lại có thể từ trong quét ra. Khi Lâm Dị Bán thấy hơn 10 tên tu sĩ đứng bên ngoài thì nhất thời kinh hãi. Hơn 10 tu sĩ này có 2 tên là tu vi ngưng thể viên mãn, 2 tên là ngưng thể tầng 9. Mà phía bọn họ ngoại trừ y mới tấn cấp ngưng thể tầng 9 ra thì chỉ có vợ y là Từ Đồng có tu vi ngưng thể tầng 7. Những người còn lại đều là nguyên anh kim đan, căn bản không thể so sánh với thực lực của đối phương. Trận pháp phòng ngự bên ngoài lần nữa lại bị công kích. Lần này thì không chỉ có mình Lâm Dị Bán mà cả đám Lạc Ảnh Kinh Tuyết cũng nghe thấy. Tất cả đều dừng lại việc tu luyện, toàn bộ đứng lên, nhìn chăm chăm vào trận pháp phòng ngự. Anh em nói với em là anh ấy cần đi độ kiếp, bảo em nói với mọi người một câu, giờ em sẽ lập tức chuyển tin, anh ấy rất nhanh sẽ trở về. Đường Bắc Vi thấy mọi người đều nhìn về phía Diệp Mặc tu luyện vội vàng nói, sau đó lấy ra ngọc chuyển tin, chuẩn bị thông báo tin tức cho Diệp Mặc. Từ Đồng kinh ngạc nói, tu vi của thành chủ không phải chỉ mới hư thần tầng 1 sao, cho dù là ở đây tu luyện thì cũng không có khả năng nhanh chóng độ kiếp như vậy. Không thể trách Từ Đồng, bởi vì cho dù là thiên tài, có tài nguyên tu luyện dồi dào thì cũng không có khả năng chỉ trong 4-5 tháng mà tu luyện từ hư thần tầng 1 lên hư thần đỉnh phong, thậm chí là độ kiếp ngưng thể. Nếu có thì cũng phải mất thời gian 3-4 năm, đó là siêu cấp thiên tài. Không chỉ riêng Từ Đồng kinh ngạc mà Lạc Ảnh Kinh Tuyết cũng cảm thấy kinh dị. Tu vi của Diệp Mặc là hư thần tầng 1 thì các nàng đều biết. Nếu cần độ kiếp thì nhất định là độ kiếp ngưng thể. Lúc này mới trôi qua mấy tháng, cho dù là có linh tủy trì thì cũng không thể nào độ kiếp ngưng thể nhanh như vậy. Một tiếng nổ lớn vang lên, không đợi mấy người Lạc Ảnh kịp phản ứng thì trận pháp phòng ngự ở cánh cửa đại điện lập tức bị phá tan. À, không ngờ bên trong có người. Lập tức có tu sĩ nhìn thấy đám người Lâm Dị Bán. Không đúng, ở đây còn rất nhiều linh tủy trì, linh khí rất nồng hậu. Chốc lát sau lại có người phát hiện mấy cái linh tủy trì, lập tức kinh hỉ kêu lên. Có 7 cái đã khô cạn, còn 2 cái chỉ còn phân nửa. Tu sĩ phát hiện linh tủy trì nói tiếp. Lâm Dị Bán trầm giọng nói, những linh tủy trì này là do chúng tôi phát hiện được. Thì đã sao, mấy người đã tu luyện thời gian dài như vậy thì có phải nhường chỗ một chút, thứ tốt thì phải cùng chia sẻ chứ. Hồ Quý Minh cười nhạt nói. Lâm Dị Bán hai tay nắm chặt lại nhưng cũng không có cách nào, y căn bản không phải đối thủ của đối phương. Đó là Ninh Kinh Tuyết của Phiêu Miễu Tiên Chỉ, vợ của Diệp Mặc. Ninh Kinh Tuyết đã ở đây, vậy thì Diệp Mặc khẳng định cũng ở đây. Một tên tu sĩ hư thần đã nhận ra Ninh Kinh Tuyết, đồng thời nhớ tới Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông đang liên thủ trao giải thưởng. Hóa ra cô chính là Ninh Kinh Tuyết, vậy bên cạnh cô chính là Lạc Tố Tố và Đường Bắc Vi rồi. Được, Vô Cực Tông đang truy bắt các người, vậy thì linh tủy trì của cô, phổ trình tôi phải lấy rồi. Tên tu sĩ béo của Vô Lượng Hải vốn đã nhìn chằm chằm vào Ninh Kinh Tuyết, lúc này nghe người khác nói tên của cô thì lập tức cười ha hả. Mày dám! Lạc Ảnh và Đường Bắc Vi lập tức đứng sát vào Khinh Tuyết. Trước đây thì tao không dám, thế nhưng hiện tại mày đã không phải đệ tử của Huyền Băng Phái nữa. Huyền Băng Phái từ lâu đã tuyên bố đem mày trục xuất sư môn. Tên béo phổ trình mở miệng. Bỗng nhiên có một giọng nói trong trẻo lạnh lùng đứng ra nói với Vô Lượng Hải, tên họ Phổ kia. Anh tai nào nghe thấy Vô Cực Tông vây bắt Diệp Mặc, tại sao tôi lại không nghe thấy? Anh có dám chịu trách nhiệm với những gì anh nói không? Phổ Trình nghe thấy giọng nói này trong lòng kinh ngạc, đang định tức giận, nhưng lại thấy đạo cô lúc trước của Thanh Mộng Trai, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nếu như không phải người trong này đông đến vậy, thì nói không chừng gã đã sớm giết hết mấy đạo cô của Thanh Mộng Trai để diệt khẩu. Người có tu vi cao nhất cũng chỉ là hư thần hậu kỳ mà thôi, lại hết lần này đến lần khác dám mở miệng châm chọc mình. Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông quả thực đã phát thông báo, nhưng chuyện này gã có thể nói sao? Người ta là bí mật thông báo và còn là môn phái có quan hệ tương đối tốt với họ. Một khi tìm được tung tích của Diệp Mặc sẽ lập tức thông báo, thì sẽ nhận được thù lao đặc biệt. Nguyên nhân chính là Huyền Băng Phái và Phiêu Miễu Tiên Chỉ biết Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông phải giết chết Diệp Mặc, vẫn còn đang phát lệnh truy nã hắn. Mà Đan Thành thì lại không có bất kỳ tin tức nào, lúc này mới trục xuất đệ tử môn phái của mình. Nhưng trưởng lão tu vi kiếp biến kia của Huyền Băng Phái bị người ta giết chết rồi, cũng phải nuốt cục tức giận này xuống, rõ ràng là sợ Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông bắt tay với nhau. Nhưng Diệp Mặc dù sao cũng là thành chủ danh dự của Đan Thành, đến Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông cũng phải bí mật phát lệnh truy nã, còn mình lại kích động không ngờ lại nói ra đằng mồm. Nghĩ tới đây, gã trừng mắt nhìn gã tu sĩ hư thần vừa nãy nhận ra Ninh Kinh Tuyết. Tên này sau khi nhận ra Ninh Kinh Tuyết lập tức nói một câu Diệp Mặc ở đây, y chắc chắn cũng nhớ ra lợi ích của việc báo cáo tung tích Diệp Mặc. Nhưng tên này không ngờ bình tĩnh hơn mình, không nói ra chuyện Diệp Mặc bị Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông phát lệnh truy lã bí mật. Nghĩ đến tên tiểu tử khiến mình lỡ miệng, Cổ Trình lại dậy lên sát ý với tu sĩ hư thần này. Vô Cực Tông chặn Diệp Mặc lại. Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông bắt tay âm thầm phát lệnh truy nã, mọi người đều biết, nhưng chuyện này không thể nói ra một cách hồ đồ hồ lý như vậy. Vị sư muội này của Thanh Mộng Trai quá lo lắng rồi, Cổ Trình chỉ là trong lòng đoán vậy mà thôi, cũng không phải nói Vô Cực Tông đuổi giết Diệp Mặc. Hồ Quý Minh của Thần Phong Cốc bỗng nhiên mở miệng. Cổ Trình nghe thấy Hồ Quý Minh nói vậy, trong lòng lập tức vui mừng. Vô Lượng Hải sợ Thanh Mộng Trai, nhưng Thần Phong Cốc người ta thì không sợ. Gã lập tức ôm quyền nói với Hồ Quý Minh. Cảm ơn anh Hồ đã nói một câu công đạo, tôi quả thật chỉ suy đoán mà thôi. Hồ Quý Minh mỉm cười xua tay. Anh Phổ tu vi cũng là ngưng thể đỉnh phong rồi, muốn làm cái gì thì đâu còn cần nhìn sắc mặt người khác, cho nên anh Phổ khách sáo rồi, tôi cũng chỉ nói một câu công đạo thôi. Cổ Trình cười hát hả không chút do dự gì nữa, liền bước lên giơ tay chộp tới Ninh Kinh Tuyết mở miệng. Linh tỷ này tôi lấy chắc rồi. Nhưng người chung quanh âm thầm lắc đầu, tên béo Vô Lượng Hải này bị Hồ Quý Minh người ta đưa đến trên đầu mũi dao mà không biết chút nào. Anh Hàn vẫn còn muốn nói gì đó thì lại bị Đào Cô đứng bên cạnh kéo lại. Rõ ràng biết cho dù người khác sợ Thanh Mộng Trai, nhưng cũng không sợ. Ba người các cô, tu vi cao nhất chỉ là hư thần hậu kỳ, mà ở đây tu sĩ hư thần quả thực chả tính là gì. Thình thịch, một tiếng chân vang vọng, tay của Phổ Trình còn chưa chạm đến Ninh Kinh Tuyết đã bị một đòn của Lâm Dị Bán đánh bay khoảng hơn 10 thước. Lâm Dị Bán đứng bên cạnh trong tư thế chuẩn bị chiến đấu, còn Phổ Trình thì dưới đòn công kích, kết quả chỉ một chiêu đã thất thế. Mày muốn chết? Phổ Trình trừng mắt nhìn Lâm Dị Bán duỗi tay ra, chuẩn bị phóng ra một đôi phi bạt. Đôi phi bạt vẫn chưa được phóng ra đã phát ra âm thanh cong cong, khí thế kinh người. Phi bạt này là một kiện chân khí trung phẩm. Sắc mặt của Lâm Dị Bán ngưng trọng lại, đồng thời cũng phóng ra một cây giáo dài. Đây là lần đầu tiên anh ta đưa pháp bảo ra, chính là một món chân khí hạ phẩm. Anh vẫn chưa về sao? Đường Bắc Vi có chút sốt ruột. Diệp Mặc vừa định bỏ hai viên linh thạch và vết lõm trên tuyển thống trận thì phát hiện ra khoảng không gian vừa rồi hắn độ kiếp có chút kỳ lạ, bởi vì sau khi anh lấy linh mạch, sự sống ở đây chốc lát trở nên khô cứng, nhưng có một chỗ vẫn nguyên như cũ, đó là một đỉnh băng ở bên ngoài cách truyền thống trận mấy ngàn mét. Đỉnh băng đó dường như không mất đi sự sống. Không những vậy, trên đỉnh băng dường như có thứ giống như một đóa hoa băng, và đóa hoa băng đó rất tươi tốt. Diệp Mặc lập tức rời truyền thống trận, lắc mình lao đến chỗ đỉnh băng kia. Băng La. Diệp Mặc vừa nhìn đã nhận ra đóa hoa băng trước mặt mình, không ngờ là linh thảo cấp 9 băng La, hơn nữa còn là băng La trưởng thành. Băng La này nếu dùng để luyện chế đan dược thiên cấp cửu phẩm chân La đan, đồng thời cũng là đan dược chủ yếu để tu sĩ kiếp biến thăng cấp hóa chân, nhưng nó còn quý giá hơn nhiều so với chân linh đan, chủ yếu là vì chân linh thảo để luyện chế ra chân linh đan thì có thể trồng được, chỉ có điều là phải dùng nhiều công sức, tốn nhiều thời gian, thỉnh thoảng cũng sẽ tìm thấy ở một số nơi mật địa. Nhưng băng la để luyện chế ra chân la đan thì rất hiếm gặp, hơn nữa không thể trồng được. Nhưng chân la đan lại có thể khiến cơ hội kiếp biến tăng lên hóa chân nâng cao 4 thành, nó gấp đôi so với chân linh đan. Ngoài trừ những thứ này thì băng la còn có tác dụng cực kỳ quan trọng. Nó là một thứ có thể giải độc và có thể giải trừ cả độc của nguyên thần. Diệp Mặc không ngờ đây lại gặp được một gốc băng la, không tìm được chân linh thảo, bây giờ vừa hay tìm được gốc băng la. Dường như không cần nghĩ ngợi, Diệp Mặc liền nhổ gốc băng la này lên, đồng thời đựng nó vào trong hộp ngọc. Chẳng những liên tục đánh vào cấm chế mà còn đem gốc băng la này đặt lên trên của linh mạch dược vương. Băng la sau khi nhổ lên thì dưới gốc vẫn còn linh khí nồng đậm. Diệp Mặc lập tức biết được ở đây cũng có một nguồn linh khí, có lẽ ở đây cũng có một cái tiểu linh mạch. Đối với tiểu linh mạch thì bây giờ Diệp Mặc dường như có một kiểu chấp nhất, chỉ cần thấy được là phải móc đi bằng được. Hắn lại lần nữa thi triển độn thổ tìm kiếm theo linh khí. Một ngày sau, Diệp Mặc cảm thấy mình càng ngày đến gần nguồn linh khí. Bỗng nhiên là Thông Tấn Châu có tin tức chuyển đến là của Đường Bắc Vi. Không có chuyện gấp, Bắc Vi biết mình đang độ kiếp thì không thể truyền tin tức đến. Diệp Mặc lại không để ý nguồn linh khí kia nữa, lập tức ra ngoài. Bất kỳ bảo vật nào thì cũng không quan trọng bằng sự an toàn của bọn Bắc Vi. Không biết tự lượng sức mình, Cổ Trình nhìn Lâm Dị Bán bị gã đánh vỡ đan điền, xoa xoa vết máu nơi khóe miệng rồi cười khẩy. Dị Bán, Từ Đồng tiến lên đỡ lấy Lâm Dị Bán, đan điền bị phế thì khác gì phế nhân. Anh Phổ thủ đoạn tốt, thủ đoạn hay. Hồ Quý Minh thấy Lâm Dị Bán bị phế, lập tức vỗ tay tán thưởng. Nói xong y lại nhìn linh tủy trì còn lại mà nói, ở đây vẫn còn 7 cái linh tủy trì hoàn chỉnh, 2 cái linh tủy trì còn một nửa, tôi lấy 2 cái. Phổ Trình căn bản cũng không có thu phi bạt đang trôi nổi trên đỉnh đầu, liếc mắt nhìn Ninh Khinh Tuyết và Lạc Ảnh mà nói, hai người con gái này và linh tủy trì mà họ dùng tôi đều muốn hết, tôi cũng muốn một cái. Một gã tu sĩ ngưng thể tầng 9 bước lên một bước mà nói, những người còn lại đều đang do dự vì những linh tủy trì này không phải của người bình thường, là của đan vương thất phẩm Diệp Mặc, mà Diệp Mặc thì vẫn còn ở trong này, ai biết được là hắn đã chết hay chưa. Một khi hắn chưa chết, dùng linh tủy trì của hắn thì sẽ có hậu quả thế nào. Nhưng cũng chỉ là do dự trong chốc lát mà thôi, khi một tu sĩ ngưng thể tầng 9 khác cũng đứng ra, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh như băng. Những linh tủy trì này là của tôi không cho ai hết, anh làm gì được tôi nào? Anh... Đường Bắc Vi vẫn nhớ đến anh, bây giờ cô vừa nghe thấy giọng nói này truyền đến liền biết được anh đã trở về. Mấy người Ninh Khinh Tuyết, Lạc Ảnh lập tức bước về phía Diệp Mặc. Mặc dù đều biết Diệp Mặc không phải đối thủ của những người này, nhưng Diệp Mặc trở về thật giống như họ có chỗ dựa vững chắc vậy. Anh Diệp, đan điền của anh Lâm bị hủy rồi, Lạc Phi có chút thương cảm nói khẽ một câu. Diệp Mặc thấy Từ Đồng đang vạn phần đau lòng ôm lấy Lâm Dị Bán, đột nhiên nói, chị Từ không cần phải đau lòng, tôi là đan vương thất phẩm, chỉ là đan điền bị hủy thôi, có gì phải ngại. Từ Đồng đang đau thương nghe Diệp Mặc nói vậy bỗng trở nên vui vẻ. Đúng vậy, Diệp Mặc là đan vương thất phẩm, nói không chừng hắn có cách khôi phục lại đan điền của Dị Bán. Không đợi Từ Đồng nói lời cảm kích, Phổ Trình lại cười ha hả. Người khác sợ Diệp Mặc nhưng tôi thì lại không sợ. Hôm nay tôi phải giết anh ở đây thì đã làm sao? Một người chết như anh còn có thể bảo vệ được vợ anh sao? Tên họ Diệp kia, Phổ Trình tôi đã muốn giết anh lâu lắm rồi. Ngô Dự của Vô Lượng Hải chúng tôi hẳn là đã mất mạng trong tay anh. Hôm nay anh phải đền mạng cho Ngô Dự. Nói xong đôi phi bạt phát ra những tiếng kinh kít chói tai, dường như lúc nào cũng có thể vồ chết Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn mười mấy người trước mặt một vòng lạnh lùng nói, còn ai muốn linh tủy trì của tôi thì đứng hết ra. Đợi lát nữa nếu như cùng một chỗ với mấy con lợn này thì đừng trách tôi không khách khí. Diệp Mặc lúc này đột ngột hiện thân, một số tu sĩ nóng lòng muốn tỉ thí nhất thời lui lại. Mặc dù tu vi của Diệp Mặc không cao, nhưng người ta là thành chủ danh dự của Đan Thành, còn là một đan vương thất phẩm. Đan Thành bây giờ vì có thành chủ và thành chủ không có mặt cho nên không có phát biểu suy nghĩ về việc của Diệp Mặc. Ai mà biết được sau khi hai vị thành chủ trở về, có nổi giận vì chuyện Diệp Mặc bị truy sát hay không, huống chi là những tu sĩ tham dự việc vây chết Diệp Mặc. Anh là Ninh Tiểu Ma. Thanh Hàn nhìn Diệp Mặc giọng điệu vui mừng hỏi. Diệp Mặc gật đầu cười nói, đúng vậy, Thanh Hàn sư tỷ, không biết Thanh Nguy Thanh Nguyệt có khỏe không? Đúng là sư đệ Tiểu Ma rồi, có thể gặp được cậu là quá tốt. Thanh Hàn lập tức vui mừng nói, rồi lại bổ sung, bọn họ rất khỏe, thường nhắc tới cậu, tiện trưởng lão cũng thường xuyên nhắc đến. Nói xong Thanh Hàn quay người nói với hai cô gái còn lại, sư tỷ, chúng ta đi qua bên Tiểu Ma sư huynh đi, Tiểu Ma sư huynh đã từng cứu chúng em. Vị sư tỷ của Thanh Mộng Trai khách sáo nói với Diệp Mặc, hóa ra là Diệp thành chủ ở đây, linh tủy trì là của Diệp Đan Vương, Thanh Mộng Trai chúng tôi dĩ nhiên không dám ngấp nghé. Nói xong vị sư tỷ này lôi hai sư muội rời khỏi đám người, nhưng cũng không đi tới bên cạnh Diệp Mặc mà đứng ở một bên khác. Rõ ràng, mặc dù bọn họ không muốn đối địch với Diệp Mặc nhưng cũng không muốn đối địch với mấy người Hồ Quý Minh của Thần Phong Cốc. Thấy Thanh Hàn còn muốn nói gì, mấy vị sư tỷ khác của Thanh Mộng Trai liền kéo cô lại. Diệp Mặc mỉm cười cũng không để trong lòng. Thanh Mộng Trai có thể đứng ở một bên đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn lại càng không muốn lúc này Thanh Mộng Trai đi nộp mạng. Ở bản thân bên này chỉ có một ngưng thể tầng 9 mà đan điền đã bị hủy. Một khi xông lên nơi này cũng chẳng có để ý anh là đan vương gì. Huống chi Diệp Mặc bây giờ vẫn đang bị Vô Cực Tông truy giết. Diệp Mặc không để ý ba đạo cô của Thanh Mộng Trai mà nhìn mười mấy người còn lại mà nói. Nói như vậy là các anh đều muốn cướp linh tủy trì của tôi rồi. Anh nói đúng. Chúng tôi chính là muốn lấy linh tủy trì, nhưng không phải là cướp của anh. Số linh tủy trì này là mọi người phát hiện, ai thấy đều có thể lấy. Hồ Quý Minh lạnh lùng nói. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều giống Hồ Quý Minh, lại có 7-8 tu sĩ thực lực bình thường, hoặc là không muốn đối địch với Diệp Mặc, lại đứng qua một bên. Có lẽ bọn họ cho rằng dù giết Diệp Mặc rồi họ cũng chẳng lấy được Linh Tủy Trì, mà không lấy được thì cũng thôi, còn mang tội giết đàn vương thất phẩm. Tôi là hạ cương của Hợp Hoan phái, tôi không muốn đối địch với Diệp Mặc, chỉ là tôi cần một Linh Tủy Trì mà thôi, bảo vật chia cho tất cả mọi người. Một tu sĩ ngưng thể tầng 9 đứng ra nói. Dịch cảnh của Thiên Diễn Tông nhìn Diệp Mặc lại nhìn Linh Tủy Trì, không ngờ ôm quyền nói với Diệp Mặc rồi rút lui ra ngoài. Dịch cảnh của Thiên Diễn Tông là tu sĩ ngưng thể, nếu như anh ta không rút lui thì chắc là có thể được chia một cái, nhưng không ai ngờ anh ta lại rút lui. Nhưng sau khi dịch cảnh rút lui thì không còn người, thì không có nghĩa là những người khác cũng rút lui. Ngoại trừ hạ cương của Hợp Hoan phái nói một câu chỉ cần Linh Tủy Trì, thì những người khác một chữ cũng không nói. Rõ ràng trong mắt bọn họ, Diệp Mặc nhất định sẽ bị Phổ Trình giết chết. Diệp Mặc thấy vẫn còn hai tu sĩ hư thần đứng đối diện với Linh Tủy Trì, lập tức cười nhạt. Đối diện với bảy tu sĩ, hai người là ngưng thể viên mãn, hai người ngưng thể tầng 9, ba người còn lại một là ngưng thể trung kỳ, hai người có tu vi là hư thần. Trong lòng Diệp Mặc vẫn rất kỳ quái là những người này sao lại tìm được đến đây. Cho dù bản thân tìm đến cũng mất một lượng khí lực rất lớn, thậm chí trình độ trận pháp thăng lên cấp 7 mới miễn mưỡng tiến vào được. Nếu như tất cả mọi người đều dễ dàng tiến vào thì người bố trí trận pháp lúc đó cũng có thể chết đi được rồi. Người bố trí trận pháp đó cần phải nhận thức chính xác, không có ai có thể tìm được nơi đây mới dám để Linh Tủy Trì ở đây chuẩn bị cung cấp cho phệ linh trùng thăng cấp. Anh ta làm sao có thể để nhiều người tìm đến chỗ này như vậy được. Phổ Trình đã không đợi được nữa, một đôi phi bạt mang theo tiếng rít chói tai phóng ra. Phi bạt đó trong nháy mắt biến thành hai cái chụp to lớn lao vào hai bên trái phải của Diệp Mặc, không ngờ lại muốn kẹp tròn Diệp Mặc nát vụn. Diệp Mặc cảm nhận được chân nguyên sụt lún mà phi bạt mang theo. Những người có thực lực kém một chút không cần nói là phản công, ở dưới tình huống chân nguyên lún rụt này cũng phải giơ tay chịu trói. Nhưng Diệp Mặc thì không thèm để ý, vận động chân nguyên trên người hoàn toàn hóa giải cảm giác sụt lún kia, đồng thời đại đỉnh thám cực được hắn phóng ra. Nếu như chỉ là một gã béo thì Diệp Mặc thậm chí không cần đưa ra đại đỉnh thám cực cũng có thể giết gã, nhưng đối phương có tới 4 tu sĩ ngưng thể hậu kỳ trở lên, còn một gã ngưng thể trung kỳ và hai gã hư thần thì trực tiếp bị Diệp Mặc bỏ qua. Loảng xoảng, phi bạt công kích đánh vào đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc phát ra những âm thanh chát chúa, người có tu vi thấp còn phải bịt lỗ tai lại. Phi bạt của Phổ Trình bị đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc ngăn lại, trong lòng nhất thời kinh hãi. Lúc này gã mới ý thức được mà kinh hô, anh đã là tu sĩ ngưng thể. Diệp Mặc ẩn nấp tu vi chính là muốn đánh lén gã một chút, làm sao có thể trả lời gã được. Hai tay vung lên, tám đường lôi kiếm màu đen to như cánh tay trẻ con được phóng ra. A. Phổ Trình căn bản cũng không ngờ Diệp Mặc lại có lôi kiếm khủng bố đến vậy, quả thực giống như đường lôi kiếp có 102, hơn nữa còn được đánh ra bất thình lình, nhất thời bị đánh trong nháy mắt thân thể trọng thương, da chóc thịt bong, đến khớp xương cũng bị đánh bung ra ngoài. Chờ một chút, tôi bỏ cuộc, không lấy Linh Tủy Trì nữa. Phổ Trình vừa muốn thu phi bạt lại, vừa hồn phi phách lạc kêu lên. Phi bạt còn chưa trở về đỉnh đầu gã thì lại có hai đường lôi kiếm đánh xuống, đây là hai tia sét to bằng cánh tay người trưởng thành. Phổ Trình kêu lên một tiếng đau đớn, nhất thời bị lôi kiếm chém thành hai nửa. Không đợi nguyên thần của gã chạy trốn thì vụ liên tâm hỏa của Diệp Mặc đã cuốn ra. Chỉ trong trái mắt trong trời đất này không còn Trình Phổ, gã đã biến mất không tăm tích. Những người chung quanh thậm chí còn không kịp phản ứng thì Phổ Trình đã bị Diệp Mặc chém chết. Một tu sĩ ngưng thể viên mãn như Phổ Trình, cho dù là khinh địch bị giết thì cũng không thể dễ dàng như vậy. Nhưng chỉ trong chốc lát, sáu gã tu sĩ còn lại cũng hiểu được sắc mặt đại biến, lập tức rút lui. Nhưng Diệp Mặc đâu thể để cho những người này rút lui được. Hai tay liên tiếp vung lên, vô số những tia sét chẳng chịt giáng xuống. Một màu đen kịt của lôi kiếm, cho dù là lôi kiếp cũng không thể nào có tia sét chẳng chịt đến vậy. Huống chi còn là lôi kiếm nữa. Lúc này không còn người nào dám ở lại, các loại pháp bảo đều được rút ra hướng về phía Diệp Mặc. Tôi chịu rút lui, Diệp Đan Vương. Cho dù mấy tu sĩ đối diện có kêu thảm, Diệp Mặc cũng không chút nương tay. Lôi kiếm quán là do đối kháng với lôi kiếp mà tu luyện được, uy lực vô cùng kinh khủng. Hai tên tu sĩ hy thần thậm chí là đến kêu thảm cũng không phát ra được, đã bị Diệp Mặc giết chết. Còn tên tu sĩ ngưng thể trung kỳ cũng chẳng khá hơn là bao, xin tha được hai câu rồi cũng bị giết. Hai tên tu sĩ ngưng thể tầng 9 bị Diệp Mặc đánh cho trọng thương, chân nguyên tán loạn. Cái này không giống với lôi kiếp. Lôi kiếp đánh xong thì tu vi còn được tăng lên, nhưng bị lôi kiếm của Diệp Mặc đánh thương thì chỉ có chân nguyên tán loạn. Không đợi bọn họ có bất kỳ cử động nào, tử đao của Diệp Mặc đã phóng ra, mang theo một màn xương máu mù mịt. Nếu là đánh lén thì Diệp Mặc sẽ không cho họ cơ hội thở dốc. Một khi mấy tên tu sĩ ngưng thể hậu kỳ thở dốc liên hợp lại đánh hắn, thì cho dù hắn có thể giết họ thì cũng không đơn giản nữa. Chỉ hơn 10 nhịp hô hấp, Diệp Mặc đã giết chết 6 tu sĩ. Công kích của 6 tên tu sĩ này cũng chỉ là bị đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc ngăn lại. Các loại âm thanh và tiếng nổ kéo dài không ngớt trong đại điện. Sau khi tia sét chằng chịt kia dừng lại, đứng trước mặt Diệp Mặc chỉ còn Hồ Quý Minh. Mà Hồ Quý Minh lúc này đã giống như ma quỷ, toàn thân cháy đen thùi lùi, máu me be bét, tóc bị tia sét đốt trụi như rơm. Còn gã chỉ là vận chân nguyên một cách máy móc, hoàn toàn giống như thằng điên. Diệp Mặc không phóng tia sét ra nữa, đợt tia sét vừa nãy dường như đã tiêu hao hầu hết chân nguyên của hắn. Hắn nuốt vài viên sinh nguyên đan, còn đang khôi phục chân nguyên. Mặc dù đẳng cấp của sinh nguyên đan so với hắn là quá thấp, nhưng cũng chẳng có cách nào tốt hơn. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, lúc này Hồ Quý Minh đã tỉnh táo lại. Gã với vẻ mặt kinh hãi nhìn Diệp Mặc, thậm chí nghi ngờ, không biết vừa nãy có phải nằm mơ hay không. Lúc này gã hoàn toàn đã nhìn rõ tu vi của Diệp Mặc, ngưng thể sơ kỳ, chắc chắn là chưa đến trung kỳ. Một tên tu sĩ ngưng thể sơ kỳ mà đã lợi hại như vậy, ở đây còn có đạo trời nữa sao? Lập tức gã liền nhớ ra lúc trước Diệp Mặc ở Huyền Băng Phái với tu vi hư thần tầng 1 mà giết chết hư thần hậu kỳ. Nghĩ đến điều này cũng là sự thật. Một tu sĩ hư thần tầng 1 trong thời gian ngắn thăng cấp lên ngưng thể tầng 2, không cần phải nói, nhưng sức chiến đấu không ngờ lại kinh khủng đến vậy. Bản thân mình là tu sĩ ngưng thể viên mãn, mặc dù không tính là quá lợi hại, nhưng cũng miễn cưỡng tính là rất tuyệt rồi. Còn đối phương chỉ cần một tia sét, không ngờ lại đánh cho bọn họ không có sức hoàn thủ. Nhưng tu sĩ đứng chân quanh, không chọn làm địch thủ của Diệp Mặc thầm nghĩ mà sợ. Một khi lúc đó đứng ra thì lúc này đã trở thành tro bụi. Tên Diệp Đan Vương này quả thực quá biến thái rồi. Cho dù là tu sĩ ngưng thể viên mãn cũng không cách nào trong thời gian ngắn giết chết được nhiều tu sĩ ngưng thể hậu kỳ như vậy. Càng không cần nói Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ vừa thăng cấp lên ngưng thể. Hắn không ngờ còn là một tu sĩ hệ lôi. Điều này khiến cho người khác quả thực vô cùng kinh hãi. Lôi linh căn từ trước đến nay chưa từng nghe qua người nào là đan vương mà có lôi linh căn. Lôi linh căn là loại linh căn quý hiếm cỡ nào, mà có ai dựa vào lôi linh căn để luyện đan đâu. Đây quả thực là một hành vi của người điên. Thế nhưng lúc này không ai dám nói, bởi vì mọi người đều hiểu rõ tia sét khủng bố của Diệp Mặc muốn giết mấy người bọn họ chỉ là tiện tay phất một cái là xong. Cho dù bản thân Diệp Mặc cũng thầm sợ hãi, lôi kiếm của mình quá mức lợi hại. Nếu như chân nguyên và thần thức của hắn không theo kịp, thì lôi kiếm này cũng sẽ biến thành kiếm sĩ giết người khủng bố. Diệp Mặc nắm chặt tử đao thong thả tiến về phía Hồ Quý Minh. Ngưng thể viên mãn thì sao? Cũng bị lôi kiếm của mình đánh cho không có lực hoàn thủ. Anh đừng qua đây. Lúc này Hồ Quý Minh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại từ cú sét vừa nãy. Một tu sĩ ngưng thể không ngờ lại nói ra những câu bất lực như vậy. Nhưng lập tức gã phản ứng lại, thu hồi phi kiếm đang trôi nổi trên đỉnh đầu mà nói. Diệp Đan Vương, lúc trước là tôi sai, tôi rút lui. Tôi là tu sĩ thần phong cốc, anh không thể ra tay với tôi. Diệp Mặc dừng chân lại, Hồ Quý Minh thấy vậy cuối cùng thở phào, lại một lần nữa nói với ngữ khí hỏa hoãn. Diệp Đan Vương, thần phong cốc chúng tôi hồi trước cũng phái một trưởng lão thừa đỉnh đi hộ tống anh. Nói ra thì mối quan hệ giữa anh và thần phong cốc chúng tôi rất tốt. Chuyện hôm nay là Hồ Quý Minh tôi lỗ mãng. Xin Diệp Đan Vương thứ tội. Hồ Quý Minh nhất định sẽ bồi thường gấp đôi. Đến khi Diệp Đan Vương hài lòng mới thôi. Diệp Mặc lạnh lùng cười. Thần phong cốc chẳng phải rất giỏi hay sao? Tôi cũng chỉ là thành chủ danh dự của Đan Thành thôi. Cũng ít gặp người tài giỏi, đừng nói đến tu sĩ bình thường như anh ở trong thần phong cốc. Cho dù là viên quan nam và mẫn vô kiếm của Vô Cực Tông hay Điền Ngạo Phong của Lôi Vân Tông, ông mày đây giết thì cũng giết. Thần phong cốc thì tính chỉ là một con châu chấu, giết mày thì đã sao? Những người chung quanh nghe xong câu nói của Diệp Mặc đều thầm kinh hãi. Tên Diệp Đan Vương này chắc là điên rồi, đắc tội chết với Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông, bây giờ lại muốn mang cả đệ tử thần phong cốc đi chảm sát. Hồ Quý Minh ngây ngẩn cả người, gã cho rằng vừa nãy Diệp Mặc dưới sự phẫn nộ mà không nghĩ thông suốt. Bây giờ Diệp Mặc chắc là bình tĩnh lại rồi, tại sao vẫn chưa buông tha mình, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nhưng gã vừa nghĩ đến đây thì một đường đao màu tím hồng từ xa vô cùng đẹp đẽ bổ lên đỉnh đầu của gã. Hồ Quý Minh hồn bay phách lạc, gã đã từng nghe nói một đao tím hồng của Diệp Mặc thậm chí từng bổ chết Thiết Bách Phỉ của Vô Cực Tông. Cho dù đao kỹ của Diệp Mặc có lợi hại đi nữa thì cũng chỉ là đao kỹ, hơn nữa gã còn cao hơn Diệp Mặc mấy tầng. Không ngờ là đến một đao cũng tránh không được, chẳng phải là vô dụng lắm sao? Lúc này gã cũng hoàn toàn hiểu được đao này của Diệp Mặc lợi hại tới mức nào, đao này dường như cướp hết tâm thần của gã đi. May là tu vi của gã cao hơn Diệp Mặc nhiều, cho dù vừa nãy bị tia sét của Diệp Mặc liên tiếp tấn công, khiến gã sau khi bị thương tinh thần có chút mất ổn định, nhưng cũng không bị đường đao màu tím hồng kia mê hoặc. Dường như trong nháy mắt tử đao của Diệp Mặc phóng tới một đường đao, gã liền phản ứng lại, đồng thời phi kiếm trong tay cũng phóng ra, định chặn đường đao màu tím hồng kia. Nhưng trong nháy mắt, gã lại không phải là thất vọng mà là tuyệt vọng, gã cảm giác được phi kiếm của mình bị chậm lại, đúng là vô cùng chậm chạp. Vực, đây tuyệt đối là vực. Bản lĩnh của Hồ Quý Minh bình thường nhưng xuất thân từ tông môn 9 sao, không có nghĩa là gã không có kiến thức. Vực chính là lĩnh vực của tu sĩ cao cấp, tuyệt đối không phải tu sĩ ngưng thể có thể khống chế. Cho dù là tu sĩ thiên tài thì cũng phải sau khi đạt tới thừa đỉnh mới mơ hồ cảm giác sự tồn tại của vực. Bình thường đại đa số tu sĩ đều là hóa chân thì mới có vực. Đương nhiên cũng có những tu sĩ kiếp biến cá biệt lý giải hơn xa những tu sĩ đồng cấp bậc. Cho dù là hóa chân nắm được lý giải của vực thì cũng có mạnh có yếu. Còn Diệp Mặc bổ ra đao này bất ngờ đã khiến gã tiến vào địa bàn của Diệp Mặc. Địa bàn này đã hoàn toàn không phải do gã làm chủ. Trong lúc này một sự sợ hãi kinh khủng lan tỏa, gã biết cứ tiếp tục như thế này bản thân sẽ chết không thể nghi ngờ. Hồ Quý Minh cũng không dám ở lại nữa, miệng phun máu, đồng thời phóng ra một lá bùa. Tốc độ phi kiếm của gã trong nháy mắt tăng nhanh, chặn lại đường đao màu tím hồng của Diệp Mặc đang bổ xuống. Choang một tiếng, ánh tím văng khắp nơi. Hồ Quý Minh miệng phun máu lại phát hiện cánh tay của mình đã biến mất. Gã cũng không dám ở lại mà xoay người bỏ chạy. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Mặc nhất định sẽ đuổi theo, truy sát Hồ Quý Minh. Nhưng khiến tất cả mọi người ngạc nhiên là Diệp Mặc không động đậy, thậm chí nhắm mắt lại. Từ đồng lúc này chú ý đến Diệp Mặc, vì Diệp Mặc mà xảy ra chuyện thì Lâm Dị Bán cũng xong đời. Khi Diệp Mặc thi chuyển thần uy mà chém giết, Từ Đồng cuối cùng cũng yên lòng. Nhưng vào lúc quan trọng cô phát hiện Hồ Quý Minh bỏ lại một cánh tay mà chạy, còn Diệp Mặc không ngờ lại không đuổi theo, trái lại còn nhắm mắt. Từ Đồng là ngưng thể hậu kỳ lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra. Chắc là Diệp Mặc trong lúc đánh nhau đã ngộ ra điều gì đó, cho nên cô không do dự phóng ra phi kiếm trực tiếp hướng về phía Hồ Quý Minh. Hồ Quý Minh giống như con chó chết chủ, thậm chí hồn bay phách lạc. Gã từ trước tới giờ chưa bao giờ gặp tu vi ngưng thể đã có vực, cho nên lúc này chỉ muốn chạy trốn càng xa càng tốt. Đến khi phi kiếm của Từ Đồng áp sát trên đầu gã mới lần nữa tỉnh lại, nhưng lập tức lâm vào một mớ hỗn độn. Một đường nguyên thần đồng thời bị phi kiếm của Từ Đồng chém giết. Trong từ đại điện vô cùng im ắng, chỉ có một mình Diệp Mặc nhắm mắt đứng đó bất động. Diệp Mặc quả thực vào lúc này nhận được một thứ gì đó rất huyền bí. Hắn biết rõ là Hồ Quý Minh tháo chạy nhưng cũng không ngăn cản, là vì hắn sợ cái cảm giác này của mình biến mất. Sau khi một đao hoa sơn phóng ra, thậm chí có cảm giác làm chúa tể trời đất, giống như không gian chung quanh đều theo tử đao của hắn mà bổ ra, biến thành của hắn vậy. Trong mảnh không gian trời đất này hắn có thể cảm nhận được hắn là chúa tể, là kẻ cầm quyền. Pháp quyết tu chân của Diệp Mặc đều là từ Tam Sinh Quyết lĩnh ngộ ra. Hắn không hiểu vực, nhưng trong nháy mắt cảm giác được một chiêu này của mình biến thành cực kỳ phi phàm. Một hồi lâu sau hắn mới mở mắt gật đầu với Từ Đồng. Ý là tên Hồ Quý Minh kia là giết rất hay. Hắn rất tiếc không có một đối thủ xứng tầm. Nếu như có đối thủ đủ mạnh thì bây giờ hắn có thể nhẹ nhàng vui vẻ để đánh một trận. Nó không chừng lĩnh ngộ vừa nãy sẽ càng thêm sâu sắc. Tiểu ma, à Diệp Đan Vương. Thanh Hàn bước tới, cô căn bản muốn gọi là tiểu ma sư đệ, nhưng bây giờ người ta bất luận địa vị hay tu vi cũng không phải là cô có thể so bì được. Diệp Mặc mỉm cười nói, Thanh Hàn sư tỷ, cứ gọi tôi là tiểu ma sư đệ đi. Tình hữu nghị sẽ không vì sự tăng lên của năm tháng và tu vi mà biến đổi. Ninh tiểu ma thì vẫn mãi là tiểu ma, sẽ không biến thành người khác. Thanh Hằng không được không hiểu quy tắc. Một vị sư tỷ của Thanh Mộng Trai bước tới quát với Thanh Hàn, sau đó hành lễ với Diệp Mặc. Không ngờ đến bây giờ có thể gặp được Diệp Đan Vương ở đây, chúc mừng tu vi của Diệp Đan Vương nâng lên một bước. Diệp Mặc gật đầu không nói gì, chỉ quay đầu nói với Thanh Hàn, nơi này có 9 cái linh tủy trì, các chị nhận 2 cái là được. Một cái tặng cho các chị, một cái thì làm phiền các chị giúp tôi tặng cho Hiểu Xương sư muội. Tiểu ma sư đệ, cậu và Hiểu Xương sư tỷ. Thanh Hàn vui sướng nói được nửa câu thì lại không nói tiếp nữa. Lúc trước tại Vẫn Chân Điện, Hiểu Xương sư tỷ hình như đối với tiểu ma sư đệ không được hài lòng cho lắm. Diệp Mặc lắc đầu nói, tôi và cô ấy không thân nhau, nhưng mối quan hệ giữa tôi và thiện tiền bối sư phụ của cô ấy thì lại không tồi. Diệp Mặc nói xong cũng không giải thích chuyện này, dù sao hắn cũng đáp ứng yêu cầu của Thiện Băng Lan tặng cho Lăng Hiểu Xương một cái linh tủy. Mặc dù hắn biết rõ linh tủy mà Thiện Băng Lan nói chắc chắn không phải linh tủy thượng đẳng ở đây, nhưng hắn có thể tới đây được cũng do đề nghị của Thiện Băng Lam. Chị Tử Đồng, chị thu linh tủy trong linh tủy trì của chị tu luyện và anh Lâm lại. Nói xong, Diệp Mặc quay sang tám tên tu sĩ không có tranh giành linh tủy trì mà nói, nếu như đã gặp thì mọi người cũng là có duyên, ở đây tôi tặng một linh tủy trì cho các anh, tám người tự chia. Bây giờ những người muốn cướp linh tủy trì của Diệp Mặc đều bị hắn giết hết, nhưng linh tủy trì này Diệp Mặc không cho bất kỳ ai thì cũng không có người nào dám nói. Bây giờ Diệp Mặc mở miệng rồi, những người này không khách khí nữa, ai ai cũng hướng về cái linh tủy trì Diệp Mặc chỉ. Linh tủy là thứ tốt, không có ai là chê cả, huống chi mọi người ở đây đều là vì thứ này mà đến. Có thể cho tám người chia nhau một cái linh tủy trì, bọn họ đã rất mãn nguyện. Không thấy những người trước đó muốn cướp linh tủy trì đều bị giết hết rồi đó sao? Còn lại bốn cái linh tủy trì, Diệp Mặc không do dự thu lấy toàn bộ. Chờ tất cả mọi người lấy hết linh tủy trong đó, Diệp Mặc mới hỏi, ta đã bố trí trận pháp cấp 7 trong này, sao mọi người có thể phá được? Lúc trước những người này tại sao vào đây được? Lúc này Diệp Mặc cũng đang nghĩ thông, chắc là sau khi anh lấy đi linh mạch cực phẩm, trận pháp kia thiếu đi sự chống đỡ của linh khí, lúc này mới hoàn toàn biến mất. Không có sự chống đỡ của linh khí, trận pháp ẩn nấp và phòng ngự còn không phải là trận pháp nữa. Hơn nữa, trứng của vệ linh trùng và vệ linh trùng mới phá trứng, nếu như không có sự chống đỡ của linh khí thì chắc không sống sót được. Nhìn từ góc độ này thì chính mình đã cứu những người này. Nhưng trận pháp phòng ngự mắn bố trí thì lại là dùng linh thạch của hắn, tại sao cũng bị phá. Dịch Cảnh nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, cả người run lên, liền bước tới trước mặt Diệp Mặc khom người nói, Diệp Đan Vương, chuyện này quả thực là lỗi của Dịch Mỗ, tôi không biết trong này là trận pháp phòng ngự mà Diệp Đan Vương bố trí, cho nên chỉ điểm cho bọn họ phá. Anh hiểu về trận pháp sao? Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Dịch Cảnh hỏi. Dịch Cảnh gật đầu, đúng vậy, tài hạ là tông sư trận pháp cấp 7 của Thiên Diễn Tông. Diệp Mặc nghe vậy thì thư thái, hóa ra là thế. Vừa lúc đó có âm thanh ầm ầm truyền đến, dường như có cái gì đang sụp đổ xuống. Diệp Mặc đã từng có kinh nghiệm ở đầm Chú Hà, lúc này có thể đây cũng sắp sụp xuống, vội nói, mọi người mau chạy đi, ở đây sắp sụp đổ rồi. Mọi người đều lui lại, sau một lát bọn họ đều đạp phát bảo phi hành mà chạy, bay qua nơi phệ linh chủng đã chết, lần nữa quay về khu vực lòng sông. Sau khi tới lòng sông thì những âm thanh ầm ầm bên dưới không ngừng truyền đến, nhưng lại không có dấu hiệu sụp đổ. Thế nhưng lúc này cũng không có ai bằng lòng xuống dưới nữa. Mọi người lần lượt cáo từ Diệp Mặc đạp lên pháp bảo rời khỏi chỗ này. Khi Diệp Mặc thấy những pháp bảo phi hành của đám tu sĩ này thậm chí có cả linh khí cực phẩm thì nhất thời sững sờ. Linh khí cực phẩm có thể vào khu vực này được sao? Mình đây còn phải dùng chân khí cực phẩm mới vào được. Nhưng hắn lập tức hiểu ra, những người này mặc dù dùng pháp bảo trả ra làm sao, nhưng mỗi kiện pháp bảo phi hành chung quanh được khảm những viên châu chống lạnh và trận pháp phòng lạnh cao cấp chuyên dụng. Hóa ra là như vậy cũng được sao? Diệp Mặc bừng tỉnh. Hắn thấy ba người Thanh Mộng Trai vẫn chưa đi, lập tức hỏi, Thanh Hàn sư tỷ, mọi người làm sao biết được chỗ này? Không đợi Thanh Hàn trả lời thì sư tỷ của cô ta đã nói trước. Mấy tháng trước có tu sĩ trước kia đã từng đến cấm địa băng thần, phát hiện linh khí nơi này nồng đậm, còn họ sau khi xuống thì phát ra phi kiếm truyền tin. Tôi và hai vị sư muội đúng lúc đang tôi luyện ở Nam Cực, sau khi nhận được kiếm truyền tin thì cũng đến đây luôn. Diệp Mặc gật đầu, hóa ra là vậy. Hiện tại tung tích của hắn lần nữa bại lộ rồi, rõ ràng không thích hợp tiếp tục ở lại đây. Mấy người Thanh Hàn sau khi cáo từ rời đi, Diệp Mặc định đưa Thanh Nguyệt cho Từ Đồng điều khiển để hắn chuẩn bị luyện chế một lò quý dương đan, thì một phi kiếm truyền tin màu đỏ rơi vào tay hắn. Người có thể truyền phi kiếm cho hắn chỉ có mấy người thôi. Diệp Mặc nhận được phi kiếm truyền tin, có chút ngạc nhiên là ai truyền phi kiếm cho hắn, nhưng sau khi đọc được nội dung lập tức trầm giọng nói, chúng ta bây giờ sẽ quay về Mạc Nguyệt Chi Thành. Chuyện gì đã xảy ra? Ninh Khinh Tuyết lập tức hỏi. Thành chủ Nguyễn Điền của Đan Thành đã về, phi kiếm truyền tin chính là ông ta gửi cho anh. Đan Thành xảy ra chuyện, bây giờ thành chủ Nguyễn Điền cũng không ở Đan Thành mà là ở Mạc Nguyệt Chi Thành đợi anh. Diệp Mặc trầm giọng nói, không có tin tức của thành chủ Ngân Nguyệt, hắn cảm thấy có chút dự cảm không tốt. Đan Thành xảy ra chuyện sao? Lại có ai to gan dám động đến Đan Thành chứ? Từ Đồng biết địa vị của Đan Thành độc nhất vô nhị ở Nam An Châu, hơn nữa cách xa thế giới bên ngoài. Nếu nói có người dám động thủ với Đan Thành, cô tuyệt đối không thể tin được. Thứ nhất là không có thế lực nào có khả năng chống lại Đan Thành, và thứ hai không có ai dám làm như vậy cả. Ninh Kinh Tuyết cũng tán thành với lời nói của Từ Đồng, lập tức hỏi Diệp Mặc, ông xã, hai vị Đan Vương Ngân Nguyệt và Nguyễn Điển có địa vị vô cùng cao. Hơn em nghĩ các môn phái chín sao rất kính nể Đan Thành, chắc là không có ai dám ra tay với Đan Thành đâu. Diệp Mặc lắc đầu, anh không dám khẳng định, thế nhưng thái độ làm người của Đan Vương Nguyễn Điển vô cùng chính trực, tuyệt đối không lừa gạt anh. Phi kiếm truyền tin của ông ấy cũng không có nhắc đến đàn vương Ngân Nguyệt. Anh hoài nghi là đàn vương Ngân Nguyệt đã xảy ra chuyện. Hắn cũng biết địa vị của đan vương Ngân Nguyệt và đan vương Nguyễn Điền ở trong đan thành là vô cùng cao thượng, thế nhưng không phải là rất quan tâm đến sự vụ của đan thành. Vạn nhất có người của đan thành cố tình lợi dụng việc xung đột của mình và tông môn chín sao để lôi kéo hai tông môn chín sao nhắm vào nhị vị thành chủ thì phải làm thế nào? Tuy rằng Diệp Mặc không nói ra, nhưng Lạc Ảnh đã nhìn ra cách suy nghĩ của Diệp Mặc. Cô liền nghi hoặc nhìn Diệp Mặc mà hỏi, anh nói là đan thành có nội chiến phải không? Nhưng đan thành thì em cũng nghe rồi, ngoài trừ có hai vị thành chủ đan vương thất phẩm thì cũng chỉ có một đan vương lục phẩm nữa thôi. Cho dù có nội chiến thì cũng không ai thay thế được địa vị hai vị thành chủ. Chúng ta cứ quay về trước rồi tính. Diệp Mặc nói, hiện tại hắn đã có Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt, cho dù gặp phải tu sĩ thừa đỉnh hậu kỳ cũng có thể chạy thoát. Hắn không tin là vận khí của mình kém đến nỗi gặp phải tu sĩ kiếp biến hay thậm chí là hóa chân. Kỳ thực hắn cũng có suy nghĩ giống như Lạc Ảnh, với địa vị của hai vị thành chủ của đan thành, hoàn toàn không có người nào khả năng vượt qua họ. Cho dù là có, việc là bọn họ không quan tâm nhiều đến sự vụ của đan thành, nhưng người khác muốn ở đan thành đoạt quyền cũng tuyệt không có khả năng. Càng làm cho hắn nghi hoặc là đan vương Nguyễn Điền đến Mặc Nguyệt Chi Thành làm gì. Người như đan vương Nguyễn Điền có quan hệ rộng khắp thiên hạ, cho dù là cần tìm người giúp đỡ thì cũng không đến Mặc Nguyệt Chi Thành tìm mình mới phải. Bởi vì lúc trước ở đại hội đan vương, tu vi của mình chỉ là nguyên anh, tuy rằng không phải loại yếu đuối nhưng cũng chẳng phải người thực lực cao cấp gì. Không tiếp tục trò chuyện nữa, Diệp Mặc giao Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt cho Từ Đồng điều khiển, đồng thời lấy Đông Chí đặt ở phía trước Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt, còn bản thân thì quay vào khoang thuyền để luyện chế Quý Dương Đan. Quý Dương Đan Diệp Mặc đã từng luyện chế một lần, bây giờ luyện chế lần hai, hơn nữa tu vi để thăng rất nhiều, cho nên chỉ tốn thời gian hai nén hương thì một lò Quý Dương Đan đã được luyện chế thành công. Sau khi Lâm Dị bán nuốt Quý Dương Đan, chỉ cần một canh giờ đã hoàn toàn chữa trị đan điền bị hủy trước đó. Lâm Dị bán sau khi bị hủy đan điền đã từng có ý niệm tự tử trong đầu, thì đã là một phế nhân, không mơ tưởng gì đến chuyện có thể khôi phục. Thế nhưng y căn bản không ngờ rằng Diệp Mặc lại có thể chữa trị đan điền cho y. Lúc này mới cảm nhận được quyết định ngày trước của y là chính xác cỡ nào. Theo một đan vương như Diệp Mặc, chỉ sợ rằng là không mất đi nguyên thần thì y cũng vẫn có thể được hắn cứu về. Từ Đồng lại càng vui mừng gấp bội, nước mắt trào ra. Diệp Mặc cứu Lâm Dị Bán cũng chẳng khác nào cứu cô một mạng. Lâm Dị Bán tuy không nói gì nhưng nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Diệp Mặc có thể cứu y quay về đó là vì Diệp Mặc là đan vương thất phẩm. Nhưng Diệp Mặc có thể trong vòng chưa đến nửa năm, từ hư thần tầng 1 tấn cấp ngưng thể tầng 2. Điều này đã không thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung nữa. Đây quả thực chính là một kỳ tích. Ở tốc độ của Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt càng lúc càng nhanh, đám người Diệp Mặc rất nhanh đi qua ngoại vi cấm địa băng thần, dọc theo nơi có tượng các thị nữ bị đóng băng. Bọn họ nhìn thấy rất nhiều pháp bảo phi hành bay vào trong cấm địa băng thần, nhưng vì tốc độ của Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt quá nhanh, cho nên những người đó tuy rất muốn hỏi đám người Diệp Mặc một chút về tình huống bên trong, nhưng họ không có cơ hội. Hơn một tháng sau, bọn họ đã rời khỏi nam cực của Nam An Châu. Qua hai tháng, Diệp Mặc thành công tấn cấp ngưng thể tầng 3, mà khoảng cách giữa họ với Mặc Nguyệt Chi Thành đã rất gần. Diệp Mặc ngừng việc tu luyện lại, đồng thời thu hồi Đông Chí. Đông Chí lúc này đã trở nên vô cùng băng hàn, hình thành một đám mây mù màu trắng xung quanh giống như cái kén. Diệp Mặc thu nó vào thế giới trang vàng. Tuy hiện tại mức độ băng hàn của Đông Chí còn chưa giúp gì được cho hắn, nhưng Diệp Mặc biết chỉ cần một khi có đột biến thì Đông Chí sẽ cho hắn kinh hỉ. Hai ngày sau, khi Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt đã tiến sát Mặc Nguyệt Chi Thành, Diệp Mặc bỗng nhiên nói với Tử Đồng đang điều khiển Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt. Chị Tử, dừng lại một chút. Chờ Tử Đồng dừng Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt lại, Diệp Mặc nói với mấy người Lạc Ảnh trên thuyền đợi mình, sau đó bay ra ngoài. Hắn cũng không có đi xa, thần thức của mấy người Lạc Ảnh nhìn thấy hắn, nhưng lại phát hiện là hắn đến chỗ ba tu sĩ đang đánh nhau. Thế nhưng ba tu sĩ vi này rất thấp, chỉ là ba trúc cơ hậu kỳ mà thôi. Một đôi nam nữ trong ba người đang vây công cô gái mặt sẹo. Đây là lần thứ hai Diệp Mặc thấy cô gái mặt sẹo này. Lần đầu tiên ở Mãng Sơn Trấn, lúc đó Đoàn Diệt Thái dẫn hắn đi Linh Tức Lâu của Mãng Sơn Trấn thì đã thấy cô gái này đang bàn luận với mấy tu sĩ có mặt ở đó về mình. Lúc đó không ngờ là cô hỏi thăm tới mình, thần thái dường như còn có chút kích động. Vốn Diệp Mặc muốn hỏi cô một chút nhưng đáng tiếc là sau đó lại không tìm thấy. Giờ Diệp Mặc cũng không ngờ là sau hơn một năm lại có thể gặp cô gái mặt sẹo này ở đây. Cô ta vốn không phải đối thủ của hai người kia, trên người còn có vết thương, thì vài lần cô muốn bỏ chạy đều bị hai người kia cản lại. Diệp Mặc sau khi ra đến ngoại vi tranh đấu của ba người, thì ba tu sĩ trúc cơ này mới phát hiện ra hắn. Họ cũng nhanh chóng ngừng lại, bởi vì ba người đều nhìn ra là tu vi của Diệp Mặc cao hơn họ xa. Anh chính là Diệp Đan Vương. Cô gái mặt sẹo lập tức nhận ra Diệp Mặc, kinh hỉ kêu lên. Diệp Mặc gật đầu. Không sai, chính là tôi. Dường như cô quen biết tôi. Hai tu sĩ còn lại nghe đến người trước mặt là Diệp Đan Vương lập tức hiểu rõ hắn là ai. Sắc mặt cả hai đại biến, liền suy nghĩ tới việc rời đi. Với danh tiếng của Diệp Mặc ở bên ngoài thì không ai không nhận ra hắn. Cho dù không nhận ra nhưng chỉ cần nghe tên cũng có thể đoán ra. Diệp Đan Vương, nhanh giết hai người kia đi. Họ không những đã cướp đồ của chúng tôi, còn đả thương đệ tử ký danh của ngài và truy sát tôi đến tận nơi này. Cô gái mặt sẹo vội vàng nói. Diệp Mặc cau mày. Đệ tử ký danh? Cô gái mặt sẹo vội vàng nói. Đúng thế, chính là Thạch Thiết từ Thần Châu tới. Anh ấy nói ngài chính là sư phụ của anh ấy. Sau đó tôi nghe được tin tức ngài Đan Thành từ Mãng Sơn Trấn, liền muốn cùng Thạch Thiết đến Đan Thành tìm ngài, nhưng lại nghe nói ngài đã về Mạc Nguyệt Chi Thành. Chúng tôi đã tìm ngài suốt hơn một năm mới đến được Mạc Nguyệt Chi Thành. Hiện tại Thạch Thiết đang ở ngay Mạc Nguyệt Chi Thành này. Diệp Mặc lập tức nhớ ra chị của Thạch Thiết là Thạch Tĩnh Cầm, cũng chính là Lạc Nguyệt. Thi thể của Lạc Nguyệt hiện đang nằm trong thế giới trang vàng quán, không ngờ em trai của Lạc Nguyệt đã chạy tới Nam An Châu. Tư chất của Thạch Thiết cũng rất nghịch thiên, chính là dị linh căn hệ phong. Ngày đó mình truyền thụ cho nó công pháp Hồng Mông Tạo Hóa Quyết chỉ có đến trúc cơ, cho nên chắc hiện giờ chưa thể kết thành kim đan được. Diệp Mặc có chút xấu hổ, một thiên tài dị linh căn hệ phong đã bị hắn hủy hoại mất rồi. Tu vi của Thạch Thiết hiện giờ là gì? Tuy rằng hắn đoán Thạch Thiết là trúc cơ nhưng vẫn muốn hỏi. Cô gái mặt sẹo lập tức buồn bã. Anh ấy là dị linh căn phong hệ linh tinh khiết, chỉ là không có công pháp truyền thừa cho nên vẫn dừng lại trúc cơ. Khi có một số môn phái muốn tuyển đệ tử, tôi muốn anh ấy đi xem, nhưng anh nói là có sư phụ rồi, cho nên đến giờ vẫn chưa tấn cấp kim đan. Diệp Mặc thấy biểu tình của cô gái này thì chắc quan hệ với Thạch Thiết không tệ, liền gật đầu. Trước tiên cùng tôi quay về Mạc Nguyệt Chi Thành đã, để tôi gặp Thạch Thiết rồi tính tiếp. Vậy hai người kia? Cô gái mặt sẹo còn muốn nói đến hai tù sĩ trúc cơ kia thì đã thấy Diệp Mặc tiện tay phóng dài tia sét giải quyết. Diệp Mặc cũng không hứng thú thu đổ của họ, trực tiếp kéo cô gái lên Ô Vân Trụy Thanh Nguyệt. Cô gái mặt sẹo quay đầu lại nhìn vài cái, hiển nhiên là có chút tiếc nuối mấy chiếc nhẫn chữ vật, nhưng hiện tại đang có mặt Diệp Mặc nên cũng từ bỏ. Mấy người lập ảnh thấy Diệp Mặc mang về một cô gái mặt sẹo đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Sau khi Diệp Mặc giải thích qua một lượt liền để cô gái mặt sẹo này tự mình kể nốt. Qua câu chuyện của cô gái này mọi người cũng biết được, tên cô là Vân Thư Lôi. Mấy năm trước quen biết Thạch Thiết trong một tổ đội tu sĩ trúc cơ ở Nam An Châu, đồng thời trở thành bạn tốt của Thạch Thiết. Tuy cô không nói gì nhưng đám người Diệp Mặc cũng đoán được quan hệ giữa cô và Thạch Thiết hẳn là một đôi vợ chồng. Thạch Thiết mặc dù là dị linh căn phong hệ nhưng không có công pháp truyền thừa cho nên vẫn ở lại trúc cơ, mà bản thân cô vì Thạch Thiết đã đi khắp nơi tìm kiếm sư phụ của y, cũng chính là Diệp Mặc. Cho nên khi nghe tin tức về Diệp Mặc ở Mãng Sơn Trấn thì họ đã vô cùng vui mừng, lập tức tìm kiếm Diệp Mặc, đuổi theo tới tận Mạc Nguyệt Chi Thành này. Hai tên tu sĩ vừa nãy đã cướp của Vân Thư Lôi một chiếc nhẫn chữ vật và truy sát cô đến tận đây. Sau khi Thạch Thiết bị thương, Vân Thư Lôi đã đưa y đến Mạc Nguyệt Chi Thành nghỉ ngơi, còn bản thân cô thì ra ngoài để tìm kiếm linh thảo, không ngờ lại bị hai tên tu sĩ kia bắt gặp và bao vây. Nếu như không phải đúng lúc Diệp Mặc xuất hiện thì cho dù cô không ngã xuống thì kết cục cũng phải bị trọng thương. Ô Vân Trụy Thanh Nguyệt rất nhanh tiến nhập Mạc Nguyệt Chi Thành. Khi Diệp Mặc biết được Mạc Nguyệt Chi Thành không ngờ lại không có tu sĩ thủ vệ mà chỉ có một ít đam lính, binh lính bình thường, căn bản không có ngăn được tu sĩ ra vào, nhất thời nhíu mày lại. Thật là một nơi xinh đẹp. Mấy người Đường Bắc Vi và Ninh Kinh Tuyết thấy Mạc Nguyệt Chi Thành thì đã có một loại cảm giác thân thiết. Thành thị ở đây có chút giống với địa cầu, chỉ ít thì bố cục kiến trúc trong thành là rất giống, chỉ là diện tích thì rộng lớn hơn nhiều, hơn nữa nơi nơi đều là một màu xanh tươi. Các loại quy hoạch thì ngay ngắn rõ ràng, làm cho các cô vừa nhìn đã thấy có cảm giác vô cùng thoải mái. Các khu phố còn có vẻ rộng rãi hơn cả Đan Thành mấy lần. Khi toàn bộ nhóm người Diệp Mặc gồm 11 người xuống khỏi pháp bảo phi hành thì cũng không có ai tới hỏi han gì. Điều này làm cho Diệp Mặc cực kỳ bất mãn. Ở Đan Thành cho dù không có ai thủ vệ ở cửa, nhưng luôn có người âm thầm theo dõi. Còn ở đây thì không chỉ không có người nào âm thầm theo dõi, hơn nữa chỉ có vài tên vệ binh đứng nói chuyện phía ở cửa thành. Khi Diệp Mặc rời khỏi đây đã đem toàn bộ sự vụ giao lại cho Diệp Vô Tài, nhưng hiện tại căn bản không thấy mặt mũi hắn đâu. Cũng may thần thức của Diệp Mặc đã thấy Hứa Xương Cát và Đan Vương Nguyễn Điền, Thẩm Nguyễn Thanh ở trong phủ thành chủ. Thẩm Nguyễn Thanh cũng đã thấy được Diệp Mặc lập tức đứng lên, nhưng Diệp Mặc cũng không chờ Thẩm Nguyễn Thanh đi ra ngoài, đã nhanh chóng mang theo mấy người Lạc Ảnh tiến vào phủ thành chủ. Diệp Mặc, cậu cuối cùng đã trở về. Khi đàn vương Nguyễn Điền nhìn thấy Diệp Mặc thì sự lo lắng trong mắt dường như buông lỏng rất nhiều. Diệp Mặc cảm nhận được sự lo lắng quan tâm của đàn vương Nguyễn Điền dành cho hắn, trong lòng dấy lên cảm giác ấm áp. Khi bị Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông ám toán, ngoài trừ một số người là bằng hữu thực sự thì hết mọi người đều cố gắng phân rõ giới hạn với hắn để tránh bị liên lụy. Thẩm Nguyễn Thanh chỉ nói một câu như vậy liền kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Tu vi của cậu đã là ngưng thể tầng 3, điều này làm sao có thể? À, không chỉ riêng gì Thẩm Nguyễn Thanh, cho dù Hứa Xương Cát thấy tu vi của Diệp Mặc cũng sợ ngây người. Lần cuối cùng y thấy Diệp Mặc thì vẫn là tu vi Nguyên Anh, mà hiện tại không ngờ đã là ngưng thể, còn bản thân y mới chỉ là hư thần tầng 4. Với Hứa Xương Cát mà nói, thì lúc này tu luyện đến hư thần tầng 4 đã là rất nhanh, nhưng y không ngờ tốc độ của Diệp Mặc so với mình thì đúng là biến thái. Đúng thế, Nguyên Điền tiền bối, văn bối chỉ là chiếm được một ít kỳ ngộ, vì thế tu vi thăng tiến có chút nhanh. Diệp Mặc chỉ nói nửa câu, rồi lập tức chuyển đổi đề tài. Thẩm tiền bối, sao không thấy Ngân Nguyệt Đan Vương đâu? Diệp Mặc không muốn nói nhiều về tu vi của mình. Chuyện thứ hai hắn thực sự lo lắng là Đan Vương Ngân Nguyệt kìa. Trong mắt của Thẩm Hiện, Nguyễn Thanh hậm lên một tia buồn bã. Việc này chúng ta vào rồi nói sau. Diệp Mặc gật đầu, hắn biết ở trong đã được bố trí cấm chế cho nên nói chuyện sẽ an toàn hơn. Liền lần nữa quay sang hỏi Hứa Xương Cát. Sư huynh, sao tôi không thấy Diệp Vô Tài đâu cả? Khi nãy tôi tiến vào Mặc Nguyệt Chi Thành cũng không thấy ai trông cửa. Hứa Xương Cát hoàn toàn không nói gì, Thẩm Nguyễn Thanh đã tiếp lời. Cậu không cần phải lo lắng, bên ngoài Mặc Nguyệt Chi Thành tuy rằng không có hộ vệ, nhưng kỳ thực vẫn có hai tu sĩ hóa chân âm thầm giám sát, không xảy ra vấn đề gì đâu. Đúng vậy, có hai vị tiền bối hóa chân theo Nguyễn Điền thành chủ tới đây, có hai vị âm thầm bảo vệ Mặc Nguyệt Chi Thành thì sẽ không có vấn đề gì. Sư đệ cứ yên tâm, Diệp Vô Tài hiện đang bế quan để tấn cấp trúc cơ, không cần phải lo lắng. Hứa Xương Cát vội vàng trả lời. Diệp Mặc nhất thời yên lòng, nhưng hắn không muốn Mặc Nguyệt Chi Thành cũng phải có cao thủ âm thầm bảo hộ như Đan Thành. Hắn cần chính là một chế độ riêng của Mặc Nguyệt Chi Thành, chứ tuyệt đối không phải là loại người lòng lẻo như thế này, mà cả trong và ngoài đều phải như nhau. Chắc chắn là phải tòa thành thị mà không kẻ nào có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chỉ ít thì phải là không kẻ nào làm được như vậy. Ninh Kinh Tuyết dường như biết cách nghĩ của Diệp Mặc, lập tức nói. Ông xã, sau này em sẽ giúp anh, chúng ta sẽ thành lập một Mặc Nguyệt Chi Thành, hoàn chỉnh về cả chế độ và hệ thống hộ tịch, sau đó sẽ khiến cho Mặc Nguyệt Chi Thành giống như Lạc Nguyệt ta trước đây. Hứa Xương Cát khi nhìn Ninh Kinh Tuyết ý biết chuyện tình của Diệp Mặc, nhưng không có nhận ra Ninh Kinh Tuyết. Nhưng Ninh Kinh Tuyết dám nói ra lời như vậy thì hình nhiên quan hệ rất thân mật với Diệp Mặc, bằng không sẽ không mở miệng nói muốn quản lý Mặc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc vội giới thiệu mấy người Lạc Ảnh Lâm Dị Bán cho mọi người, sau đó bảo Hứa Xương Cát an bài chỗ nghỉ ngơi cho họ, lúc này mới cùng đi với Thẩm Nguyễn Thanh. Thẩm Nguyễn Thanh mang theo Diệp Mặc tiến vào trong mật thất, sau khi thấm chế được mở ra, Diệp Mặc mới thấy sắc mặt tái nhợt của Nguyệt Kỳ Siêu, trong lòng nhất thời cả kinh. Ngân Nguyệt thành chủ làm sao vậy? Hắn chỉ sợ Nguyệt Kỳ Siêu xảy ra chuyện, thì đúng là lúc này y thực sự có chuyện rồi. Sau khi Thẩm Nguyễn Thanh khôi phục lại cấm chế mới nói với Diệp Mặc, trước đó tôi và Nguyệt Thành Chủ đúng là bị người khác dụ ra khỏi Đan Thành, tiện thể mục đích là đối phó với cậu mà thôi. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, quả nhiên hắn đoán không sai, Đan Vương Ngân Nguyệt và Đan Vương Ngân Điển thực sự bị người khác dụ ra khỏi Đan Thành. Lá gan của những người này rất lớn, không ngờ lại dám ám hại cả Đan Vương Ngân Nguyệt. Ngay cả Đan Vương Ngân Nguyệt mà họ dám đối phó thì làm sao có thể e ngại một tên phó thành chủ danh dự như mình. Một đan vương vừa mới tấn cấp mà thôi. Thần thức của Diệp Mặc quét qua người của đan vương Ngân Nguyệt một chút, nhưng không thấy tình trạng bất thường nào. Hắn cũng không vội hỏi, mà chờ đợi Thẩm Nguyễn Thanh tự giải thích. Hơn một năm trước, đan vương Ngân Nguyệt cùng tôi cho rằng là anh ấy có cảm ngộ, chuẩn bị bế quan để tấn cấp đan vương bát phẩm. Nhưng ngay trước khi anh ấy bế quan thì nhận được tin tức là Đan Tuyền xuất hiện. Đan Tuyền, Diệp Mặc vô thức cắt lời Thẩm Nguyễn Thanh, hắn chưa nghe nói đến Đan Tuyền. Cho nên là không biết, nhưng mà hắn cũng có một chút kiến thức. Thẩm Nguyễn Thanh không để ý, gật đầu nói, Đan Tuyền chỉ có ở Thượng Cổ, cậu không nghe nói đến cũng là bình thường, bởi vì đã rất lâu rồi Đan Tuyền chưa từng xuất hiện. Nghe nói thời Thượng Cổ có một khỏa tiên đan rơi xuống đại lục Lạc Nguyệt, cuối cùng hình thành nên một cái uông Thanh Tuyền,